Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Mây Hạ với một câu chuyện khá dài khoảng 2 tiếng. Và câu chuyện này được Mây Hạ tái hiện lại cảnh một cậu bé về quê vào mùa hè. Và chuyến về quê định mệnh đó đã khiến cho cậu gặp rất là nhiều những cái điều kinh dị trong cuộc sống. Và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Thật sự mà nói, ma quỷ đối với tôi thực sự là một điều gì đó vô cùng bí ẩn. Đến nay cũng đã 30 tuổi, nhưng phải nói rằng không ít lần tôi bị thứ quỷ quái kia làm cho khiếp sợ. Nếu bạn không tin vào ma quỷ thì cũng chẳng sao cả, vì mỗi chúng ta đều có thế giới quan của riêng mình. Không ai có thể ép các bạn phải chấp nhận rằng trên đời này có ma cả. Đối với tôi, vốn là một người gan dạ, tôi luôn đinh ninh rằng trên đời này làm gì có ma. Tất cả chỉ là do con người tự tưởng tượng ra hoặc là người lớn bịa chuyện để dọa đám trẻ con chúng tôi mà thôi. Nhưng rồi thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi sau khi năm ấy là năm tôi vừa mới học xong lớp 8. Bạn bè tôi ai cũng được cho đi du lịch cả, nhưng tôi lại không thích đi xa nên liền đề nghị bố mẹ cho về quê nội chơi. Vì từ Tết đến giờ tôi cũng chưa được về quê chơi lần nào cả. Bố mẹ tôi nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Bởi vì công việc bận rộn nên họ đưa tôi về quê được mấy hôm, liền vội vàng trở lại thành phố để làm việc. Cứ thế tôi về quê chơi và ở nhà bà nội trong thời gian được nghỉ hè. Tôi có tính cách khá khác so với bạn bè đồng trang lứa. Thay vì thích đến những nơi đông người, nhộn nhịp, thì tôi lại thích khung cảnh yên bình của quê nội hơn. Vừa nhìn thấy tôi, bà nội đã liền reo lên mừng rỡ. Thằng Minh đây rồi, lâu lắm mới gặp, chồng cháu bà lớn hơn hẳn rồi. Nhìn qua sắc mặt thôi cũng đủ hiểu bà tôi vui đến nhường nào. Bà cứ ôm lấy tôi mãi không chịu buông, phải đến khi bố đánh tiếng thì bà mới vội vàng buông tay. Ngoài sân nhà bà nội tôi có một cái cây rất to, mà theo bà nói thì đó là cây hồng trứng. Lúc tôi về đúng lúc quả đang chín nên nhìn rất đẹp. Quả nhu nhúc treo cành cây như những chiếc đèn lồng vàng vậy. Ở cùng bà nội là chú Đức. Tuy rằng bố tôi là trưởng nhưng vì không ở quê nên chú gánh vác thay trọng trách chăm sóc bà. Bố tôi cũng nhiều lần muốn đưa bà lên thành phố để ở nhưng bà chối đầy đầy. Bà nói cả đời bà đã gắn bó với nơi đây, quen với cái không khí thôn quê nên không muốn bỏ lên thành phố tấp nập làm gì cả. Nếu không ai chăm được bà thì bà ở một mình cũng chẳng sao. Nói là nói vậy thôi chứ nhà mình nào có yên tâm để bà sống một mình được. Cũng may chú thím mình là người hiếu thuận, cũng thông cảm cho hoàn cảnh nhà mình nên đã quyết định đưa bà về ở chung. Nhà chú thím có hai đứa con trai tinh nghịch lắm. Đứa lớn tên là Mạnh kém tôi 2 tuổi, còn đứa thứ hai tên là Thành kém tôi 4 tuổi. Cũng nhờ có chúng nó mà cuộc sống nơi quê nội của tôi vui vẻ hơn hẳn. Sáng hôm đó cả chưa kịp gáy, hai thằng em của tôi đã tức tốc gọi tôi dậy để ra ngoài ao câu cá. Vì chưa quen giờ giấc ở quê nên lúc đó tôi còn ngái ngủ lắm, nhưng hai thằng trời đánh kia cũng chẳng chịu tha. Chúng lôi tôi dậy, mặc cho tôi cố gắng nán lại chiếc giường ấm áp. Anh Minh ơi, dậy đi câu cá không bọn trong xóm câu hết bây giờ. Tôi nghe vậy liền hé mắt để nhìn, trong lòng thầm trách. Có mấy con cá thôi mà có phải tranh giành nhau đến vậy hay không? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng lật đật chạy theo hai thằng nó. Sau này tôi mới biết, vì ngày hôm trước trời mưa nên cá ở thượng nguồn theo con mương trôi về nhiều lắm. Người dân ở đây chỉ chờ có như vậy là tức tốc mang theo đồ nghề để bắt tôm bắt cá. Cuộc sống ở quê vốn lúc no, lúc đói, nên những lúc như vậy họ thường cho rằng ông trời đang ban phước, nên họ cố gắng vớt được ít nào thì no bữa đó. Tôi sắn quần lên đến tận bẹn, lao xuống nước cầm theo cái rậm để bắt cá bắt tép. Vì từ tối hôm qua, ngay cả khi trời mưa cũng đã có người đi bắt, nên nói chung anh em tôi cũng chẳng thu được nhiều. Nhất là tôi không quen việc, nên là thu hoạch cũng không khá khẩm là mấy. Đợi đến trưa ăn cơm xong, ba anh em chúng tôi lại tiếp tục đi bắt cá, mặc kệ cho chú thím gọi với đằng sau. Tôi đang định đi đến đoạn mương ban sáng thì bất ngờ thằng Mạnh gọi giật lại. Anh Minh đi lối này này. Tôi ngơ ngác quay lại hỏi. Đi đâu? Sao không đến chỗ sáng nay? Mạnh lắc đầu, nó đáp. Chỗ đó biết bao nhiêu người bắt, làm gì còn cái gì nữa đâu. Em biết chỗ này không có ai dám đến, chắc chắn là có nhiều cá lắm. Tôi nghe vậy thì nghi hoặc, làm gì có chỗ nào nhiều cá mà lại không có ai biết. Chưa để cho tôi thắc mắc thì thằng Thành đã run rẩy lên tiếng. Đừng nói là anh muốn đến Quãng Mương đó nhé. Không được đâu, bố mẹ đã dặn là không được lại gần chỗ đó rồi cơ mà. Nghe Thành nói lại càng khiến tôi tò mò hơn về nơi mà thằng Mạnh muốn dẫn tôi đến. Rốt cuộc là nơi nào mà lại khiến thằng Thành run rẩy đến mức kia cơ chứ. Lúc này Mạnh mới lên tiếng. Mày sợ cái gì chứ? Hôm trước thằng Hải ra đó bắt được cả đống cua mà có bị làm sao đâu. Mọi người chỉ dọa mình thế thôi. Tôi bấy giờ bị cuốn vào câu chuyện của hai thằng nhóc, liền tò mò lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà chúng mày sợ hãi vậy? Bấy giờ hai thằng mới để ý đến tôi ngơ ngơ ngác ngác ở bên cạnh, liền phì cười. Một lúc sau tôi mới hiểu ra là chỗ Mường nó bị ma ám. Người dân ở nơi đây cấm tiệt trẻ con không được đến gần, nên hai thằng mới xảy ra tranh luận như vậy. Tôi suy nghĩ mất một lúc, rồi kiên quyết lên tiếng. Nếu thằng Hải kia đã không bị gì, thì chúng mày sợ gì mà không đi? Thằng Mạnh thấy tôi theo phe nó thì hếch mặt lên tận trên trời cười phớ lớ, còn Thành thì vẫn đắn đo không muốn đi. Lúc đó còn nhỏ lại thêm cái máu liều, nên tôi có biết sợ ma sợ quỷ là cái gì đâu. Nói trắng ra là ma với quỷ cũng chẳng bằng một cóc uy lực của mẹ tôi. Vậy là ba thằng chúng tôi lon ton chạy ra bãi mương đó. Chúng tôi phải chui qua hàng rào mới có thể đi vào bên trong. Không khí ở chỗ này nói thật là lạnh hơn rất nhiều so với khu vực bên ngoài bờ rào. Nhưng lúc đó quá hào hứng nên tôi cũng chẳng để ý mấy, mà cứ thế lao xuống dòng nước mát lạnh, bắt đầu công việc của mình. Đang hăng say mò tay xuống bùn thì bất chợt tôi nghe bên tai như thể đang có ai đó gọi. Tôi liền ngó mặt lên để nhìn thì chẳng thấy ai ngoài hai thằng Mạnh và Thành. Tôi hỏi, chúng mày có nghe thấy tiếng gọi không? Thành ngơ ngác lắc đầu, Mạnh cũng xua tay ra hiệu không nghe thấy. Nó bảo, chắc cả mấy bác làm đồng gọi nhau ấy mà, anh để ý làm gì? Tôi lúc ấy bán tín bán nghi, bởi vì tiếng gọi kia rõ ràng ngay sát bên tai, chứ nào có vọng lại ở nơi xa xăm nào đâu. Nhưng rồi tôi tự cho mình là nghe nhầm và tiếp tục làm việc. Buổi chiều hôm ấy ba đứa thu hoạch khá hơn hẳn. Thằng Mạnh bắt được con cá chấm to lắm, nó liền reo lên mừng rỡ. Anh Minh, xem con cá của em to chưa này? Tôi nhìn con cá to ngang ngửa cái mặt của nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Tôi thắc mắc lên tiếng hỏi, sao con cá ở đâu mà to thế nhỉ? Bấy giờ Thành mới lên tiếng, chắc là từ ao nhà ông Ất bơi ra đó anh. Ông ấy vốn nuôi nhiều cá chấm mà. Nói đoạn nó liền cười lên khanh khách. Ngay cả Mạnh cũng tủm tỉm cười. Tôi không hiểu gì liền thắc mắc, hai thằng mày cười gì ghê vậy? Bấy giờ Mạnh mới ngó nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai, nó đáp, nhà ông Ất ấy á, giàu mà kỳ bo lắm. Bọn em bị ông ấy mắng oan mấy lần rồi nên ghét. Đợt này mưa lớn chắc cá nhà ông ý bơi ra không ít, đáng đời ông ấy. Bấy giờ tôi mới hiểu, hóa ra hai thằng ghi hận cái nhà ông Ất kia nên mới sung sướng như vậy khi bắt được con cá to nhà ông ý. Chúng tôi bắt thêm một lúc thì trời cũng đã sầm tối. Cả ba xách theo thau cá đầy ự, hứng khởi ra về. Chú tôi thấy cái thau liền trợn mắt ngạc nhiên. Hai đứa đánh ở đâu mà được nhiều cá thế này? Thằng Mạnh từ sớm đã nhắc nhở chúng tôi không được nói, nên lúc này nó đã nhanh nhậu trả lời. Con ra bờ mương ngay gần gốc cây đa đó bố. Chú tôi nghe xong liền gãi đầu nghi hoặc. Lạ nhỉ, hôm trước bố cũng ra bãi mương đó nhưng chẳng bắt được nhiều như chúng mày, lại còn bắt được con cá chấm to tướng thế này nữa. Thì bọn con có bàn tay vàng mà bố. Thành cười tiếp mắt, nó cười cười đáp lại khiến cho chú cũng phải bật cười. Chú cất con cá chấm vào xô định đợi thím về thì nấu canh cá. Chúng tôi nghe xong cũng chẳng phải đối gì. Món cá om dưa mà thím tôi nấu phải nói là tuyệt vời, không có chỗ nào chê luôn. Thế là anh em tôi kéo nhau đi rửa chân tay, rồi lại leo lên cây hồng trứng để hái quả. Tôi ở thành phố mãi rồi, nên nói về khoản leo trèo thì không bằng được hai thằng em họ. Chúng nó leo tít lên tận ngọn, liền quay xuống cười. Anh Minh làm gì mà mãi vẫn không lên được thế? Tôi tức lắm, liền nắm đất ném lên trên, nhưng chẳng trúng bọn nó, mà lại còn bị bụi mắt thôi rồi. Thằng Mạnh thấy vậy lại càng cười ác, nó leo xuống đưa tay về phía của tôi bảo. Anh đưa tay đây, em kéo lên cho. Tôi lúc đó còn giận chuyện chúng nó cười mình nên không thèm. Phải mất một lúc sau tôi mới hằn học chìa tay ra để cho nó kéo. Chật vật gần 10 phút thì cuối cùng tôi cũng trèo lên được. Chẳng kịp thở mấy hơi thì bất ngờ ba thằng tôi giật mình bởi tiếng chó sủa ở bên dưới. Chó nhà mày cắn gì kia mày? Tôi cố ngó vào bên trong nhưng chẳng thấy gì. Hai thằng em cũng thắc mắc không kém. Vậy là ba thằng tôi vừa trèo lên không được bao lâu lại lật đật nhảy xuống để xem có chuyện gì. Khi ra đến nơi thì tôi sững người bởi con chó vàng nhà chú Thím đang không ngừng cào cấu lên con cá chấm mà thằng Mạnh đã bắt được chiều ngày hôm nay. Con cá bị lôi ra từ chậu nước, nó quẫy mình cố gắng ngấp lấy từng ngụm không khí. Con chó vàng nhà chú như phát điên, nó cào lên người con cá rồi lại dùng răng ngoạm chặt vào người của nó định tha đi. Vàng, mày có buông ra không? Thằng Mạnh bấy giờ cầm theo cây roi lao đến can, nhưng mặc kệ nó đánh bao nhiêu cái đi chăng nữa thì con vàng cũng không chịu buông con cá ra. Nó ngoạm chặt con cá trong mồm, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ như thể đang đe dọa một ai đó. Tôi nhìn vào mắt con vàng cũng cảm thấy sợ hãi lắm. Con chó này vốn rất hiền lành, vậy mà chẳng hiểu sao lại phát điên như vậy. Ba thằng tôi chưa biết phải làm gì thì chú đã trở về. Chú sang hàng xóm xin ít rau mùi, nghe thấy tiếng động ở nhà liền tức tốc chạy về xem thì tá hỏa nhận ra sự lạ. Chú cũng tiếc con cá lắm, liền vụt mạnh vào con vàng quát. Bỏ ra ngay! Con vàng lì lợm nhất định không chịu thả. Nó dùng hết sức bình sinh xé toạc con cá ra rồi vầy cho nát bét trước sự kinh hãi của bốn chúng tôi. Càng kinh sợ hơn nữa là máu từ con cá bắn ra không phải thứ máu đỏ tươi thường thấy mà đen sì đến đáng sợ. Chú tôi tiếc lắm, thà rằng nó cắn con cá thì thôi, lại vậy đến mức kia thì còn ăn uống cái nỗi gì nữa. Dường như chú bị cơn giận che mắt làm cho không để ý đến cái thứ máu đen lòm đang vương vãi dưới nền đất kia. Con vàng sau khi xong việc liền chạy biến ra chỗ khác, nhưng nó vẫn không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ như đang đe dọa một ai đó. Ba thằng tôi nhìn con cá chẳng còn nguyên vẹn dưới đất cũng tiếc hủi hụi. Bấy giờ Thím mình mới đi làm về, thấy bốn người bọn mình cứ đứng đờ đờ trước giếng liền thắc mắc. Làm cái gì mà chú cháu đứng hết đây thế này? Mà sao lại có thứ gì đen đen dưới sàn thế kia? Thằng Thành nhanh nhẩu kể hết mọi chuyện cho mẹ nó nghe, thì chỉ thấy Thím cau mày hồi lâu chứ không nói gì. Thím nhìn thứ máu đen sì kia mà lòng cảm thấy hoang mang. Thím tự nhủ. Sao máu lại đen thế kia được nhỉ? Hay là... Thím không nói hết câu, nhưng lúc đó tôi cũng tưởng tượng ra Thím định nói gì rồi. Tôi lúc đó chỉ cười khẩy, người dân quê hễ động đến chuyện gì lạ là lại y như rằng nghĩ đến ma quỷ. Mạnh bấy giờ liền phụng phịu lên tiếng. Con không biết đâu, con muốn ăn canh cá cơ. Thấy nó núng nỉu quá, Thím liền bảo mai sẽ mua con cá khác ngon hơn để nấu cho nó ăn thì nó mới chịu im lặng. Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường của con vàng thì bà mình cũng đã đi tập thể dục về. Bà thấy tôi toàn thân nhem nhuốc cười hiền nói. Cháu ơi, đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào ăn cơm nhé. Tôi toan đi thì bất ngờ Thím vào phòng ra hiệu cho tôi ra ngoài để Thím nói chuyện riêng với bà. Nhưng với bản tính tò mò vốn có của một đứa trẻ thì tôi nào có để yên được. Tôi ra bên ngoài nhưng áp chặt tai vào vách cửa để nghe ngóng thì y như rằng Thím tôi nhắc đến vụ con vàng chiều tối hôm nay. Bà tôi nghe xong liền ngạc nhiên hỏi. Vậy thì lạ quá. Con vàng trước nay hiền lành, nào có sự này bao giờ. Thế nên con mới hỏi mẹ, mẹ xem có phải nhà mình đang bị thứ gì quấy phá không. Tôi đợi một hồi cũng chẳng thấy bà lên tiếng trả lời, liền chán nản toan quay đi thì bất chợt bị chú bắt gặp. Chú hỏi, con làm gì ở ngoài này vậy? Sợ bà và Thím biết tôi nghe trộm nên tôi chỉ trả lời qua loa rồi chạy biến luôn chứ không dám ở lại lâu. Tối hôm đó khi đang hăng say rửa chân thì bất ngờ tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cảm tưởng đang có thứ gì chuyển động sau lưng mình, nên tôi liền lên tiếng. Hai thằng mày đừng hòng mà dọa được anh, mau vào xếp mâm bát cho bố mẹ đi. Tôi vừa dứt lời thì cảm giác kia cũng đã biến mất, nghĩ rằng hai thằng em sợ tôi nên đã chạy biến vào trong nhà, nên tôi cũng chẳng để ý nhiều nữa. Tôi vội dội thêm gáo nước rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Nhưng chưa bước được bao xa thì bất ngờ trước mặt tôi xuất hiện bóng hình của người nào đó thấp thoáng. Lại nói từ chỗ cây giếng đến cổng không cách nhau quá xa, nhưng tôi có căng mắt ra cũng không sao nhìn rõ được cái người đang xuất hiện trước mặt của mình cả. Tôi chỉ nhìn thấy có một người đang nhảy lò cò xung quanh cái cây hồng trứng, mà rõ ràng là bóng của người lớn, nhưng hoàn toàn không phải là của chú hay thím tôi cả. Lúc đó tôi cũng hơi hoảng vì đang yên đang lành, lại có ai dở hơi chạy vào nhà chú thím tôi để nhảy quanh cái cây hồng trứng như thế. Tôi liền tức tốc chạy vào trong nhà để thông báo cho mọi người. Ai nấy nghe xong đều cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì nhìn từ nhà ra ngoài cổng rất rõ, nếu như có người vào thì họ phải thấy rồi chứ. Nhưng thấy tôi kiên quyết quá nên cả nhà vội vàng ra xem. Nhưng khi mọi người ra đến nơi thì lại không thấy ai cả. Bà nội tôi nói chắc tôi hoa mắt rồi, nhưng tôi vẫn cương quyết nói rằng mình đã nhìn thấy rất rõ. Thấy vậy Mạnh liền trêu. Anh nhìn gà hóa quốc rồi, bọn em làm gì thấy ai đâu. Thấy mọi người ai nấy đều khẳng định, tôi cũng chẳng có gì để cãi nữa, bởi vì quả thực là khi ra đến nơi thì chẳng có ai cả. Từ lúc đó tôi vẫn lấn cấn trong lòng, hình ảnh ban nãy cứ hiện đi hiện lại trong đầu khiến tôi không sao có thể tập trung nổi vào mâm cơm. Anh Minh ơi, anh dạy em đọc tiếng Anh đi. Tôi vừa ngồi xuống giường đã bị thằng Thành nhờ vả. Quả thực lúc đó tôi mệt lắm vì có bao giờ phải làm việc cả ngày đâu, nhưng vẫn cố dạy cho nó chút đỉnh. Tôi thì không giỏi tiếng Anh nhưng so với chúng nó thì có khá hơn một chút. Thấy Thành đọc còn chuẩn hơn cả mình, tôi nóng mặt lắm vì ngại. Nó thì vẫn hồn nhiên khen. Đúng là anh học trên thành phố có khác, cái gì anh cũng biết. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ, bởi vì tôi nào có giỏi giang như những gì nó nói. Đọc nốt cho nó nghe thêm mấy từ nữa, tôi liền đề nghị. Thôi, lên giường ngủ đi, tao mệt quá rồi. Anh em nó cũng biết ý nên liền leo nhanh lên giường để nằm ngủ. Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng vì đã quá mệt mỏi. Nửa đêm khi ngủ trên giường thì tôi bất giác cửa mình khó chịu. Tôi luôn cảm thấy có tóc trên mặt, có làm thế nào đi chăng nữa cũng không hết được nên bị tỉnh giấc. Tôi ngồi nhổm dậy để quan sát nhưng chỉ là một bầu không gian tĩnh mịch và tối om. Quái lạ, tóc ở đâu vậy không biết. Tôi nằm xuống ngủ tiếp thì cảm giác kia lại một lần nữa xuất hiện. Nó thực sự khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần này tôi đứng phắt dậy quan sát hai bên nhưng chẳng thấy gì. Sờ lên mặt cũng chẳng có gì hết. Sau đầu chỉ là một bức tường, ngoài ra chẳng còn gì hết ngoài hai thằng em họ đang gáy khò khò. Thế nhưng cảm giác có tóc trên mặt vẫn còn khiến tôi tức tối tột độ. Tôi nghĩ thầm rằng liệu có phải là mạng nhện không, vì nhà chú thím cũng hơi cũ, khó tránh khỏi bị nhện chăng tơ. Rồi cứ thế tôi nhìn chằm chằm vào bức tường và dần dần chìm vào giấc ngủ mơ mơ hồ hồ. Ánh trăng bên ngoài chiếu hắt vào bức tường để lộ một hình bóng mờ mờ ảo ảo từ từ xuất hiện. Đột nhiên có một người phụ nữ từ trong tường rơi ra, đè cả vào mặt tôi. Hơi thở tôi trở nên nặng nề, tôi cố gắng đẩy thân thể đang đè nghiến trên người của mình nhưng không được. Lúc đó bên tai của tôi chỉ vang lên những tiếng thều thào, nghe không rõ chữ. Những câu nói vô cùng lạnh lẽo và cảm giác ớn lạnh sống lưng. Tôi hoảng sợ hét lên và tỉnh hẳn ngủ. Hai thằng em tôi cũng bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, chúng nó ngái ngủ quay sang tôi hỏi. Anh bị làm sao thế? Tôi bấy giờ hoang mang kể lại cho chúng nó nghe về sự việc mà bản thân đã gặp phải. Tôi lúc đó sợ lắm, cái cảm giác bị đè đến ngập thở vẫn còn đến tận bây giờ. Gương mặt tôi tái xanh tái xám. Quả thực giấc mơ ban nãy khiến cho tôi cảm thấy khiếp đảm vô cùng. Hai thằng em họ cũng bị câu chuyện của tôi dọa cho sợ hãi. Hai thằng ôm chặt lấy tôi và ráo rác nhìn xung quanh xem có ai ở phòng không. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng hề có ai cả. Tiếng khóc của thằng Thành khiến cho nhà chú thím thức giấc. Ba người lớn trong nhà vội vàng đi ra xem có chuyện gì, thì lúc này Thành mới kể lại toàn bộ câu chuyện mà tôi đã gặp phải. Bấy giờ bà liền vuốt đầu tôi mà trấn an. Không có chuyện gì đâu, cháu đừng có sợ quá nhé. Bà quay ra nói rằng trẻ con ngủ thường hay bị bóng đè nên không phải để ý quá đâu. Những việc như thế này bà cũng gặp suốt nên không cần phải lo lắng gì cả. Tôi nghe vậy thì cũng an tâm hơn phần nào. Vốn dĩ cũng không tin vào chuyện ma quỷ nên sự việc đó nhanh chóng chìm vào trong quên lãng. Hai thằng em họ của tôi cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Ngỡ rằng chuyến đi về quê nội của tôi cứ thế yên bình trôi qua. Nhưng nào ngờ hôm ấy mới là bắt đầu cho những sự việc kinh khủng ồ ạt ập đến. Sáng ngày hôm sau, khi gà còn chưa kịp gáy thì từ bên ngoài đường đã có tiếng người la hét kinh sợ. Tôi vội lay hai thằng em dậy hóng chuyện thì thấy một bà cô thân hình ục ịch đang chạy bán sống bán chết về phía nhà bà tôi. Bà cô ấy đến cổng vấp phải hòn đá ngã lăn xuống đất. Tôi không nhịn được mà cười lớn. Ôi dồi ôi, chúng mày ra xem bà ấy ngã vỡ cả sân nhà mình rồi kìa. Hai thằng nghe thế thì cười phá cả lên, khiến bà cô kia ngượng chín cả mặt. Bà tôi xua tay ra hiệu không cho nói nữa, rồi nhanh chóng đỡ bà cô ấy dậy. Chú thím tôi ngáp lấy ngáp để cất giọng hỏi han. Có chuyện gì mà mới sáng sớm mà chị đã hét toáng lên như thế, định tranh việc của mấy con gà à? Bà cô kia nghe vậy thì nguyết chú tôi một cái thật dài. Bà ấy thở lấy thở để rồi chỉ tay về phía đầu làng nói. Có người chết. Cái gì? Có người chết? Cả nhà tôi nghe vậy liền hét toáng cả lên. Ba thằng nhóc chúng tôi cũng bị dọa cho một phen sợ hãi. Chẳng đợi cho bà cô kia nói thêm thì chú tôi đã lao vụt đi. Chú vừa chạy được mấy bước thì sực nhớ ra điều gì đó. Chú nói. Mà người chết ở đâu? Ở mương. Vừa nhận được câu trả lời, chú liền phóng đi, tiện thể gọi thêm người để cho có đồng bọn với nhau. Chúng tôi cũng lao theo chú nhưng chân ngắn quá nên không đuổi kịp. Khi đến nơi thì đã thấy con mương chật kín cả người, văng vẳng bên tai còn là tiếng khóc não nề ỉ ôi vô cùng. Ôi con ơi, sao con lại bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này hả con ơi? Ông trời ơi, ông bảo chúng tôi phải sống sao bây giờ? Tôi cùng hai thằng em chen lên phía trước nhìn cho rõ. Trên nền cỏ lạnh, một thân hình nhỏ bé được đặt nằm ngay ngắn một cách vô hồn. Toàn thân nó xanh xao nhưng hai mắt vẫn trợn trừng lên, trông vô cùng đáng sợ. Bấy giờ, thằng Thành liền bám chặt lấy tay tôi thỏ thẻ. Nó là thằng Hải đấy anh Minh ơi. Tôi nghe cái tên Hải quen quen nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Nhưng dường như là có quen biết gì đó với tụi em họ tôi thì phải. Mà cũng đúng thôi, chúng nó cùng làng với nhau thì sao mà không quen cho được. Bố mẹ thằng Hải khóc lên khóc xuống cố gắng vuốt mắt cho nó nhưng không được. Hai mắt nó vẫn trợn trừng lên, như thể trước khi chết đã phải chứng kiến một cái gì đó kinh khủng lắm thì phải. Hai thằng em tôi thấy bạn mình chết thảm thì không khỏi sợ hãi. Chẳng biết chúng nó đã về nhà từ bao giờ nữa. Còn mình tôi đứng nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, chẳng hiểu sao mà lòng tôi cảm thấy bất an nữa. Đúng lúc tôi định quay về thì bất chợt mọi người hét toáng cả lên. Theo quán tính tôi liền quay ra đằng sau để nhìn thì sững người. Từ hốc mắt hốc mũi của thằng Hải lũ lượt trào ra những dòng máu tươi, khiến ai nấy nhìn thấy cũng đều hốt hoảng. Mẹ nó thấy vậy lại càng gào khóc to hơn. Cô ấy ôm chặt lấy thân thể lạnh toát của nó mà hét. Ôi con ơi, con chết oan chết uất con ơi. Sao ông trở lại nỡ mang con tôi đi thế này trời ơi. Tôi bị cảnh tượng ấy dọa cho sợ hãi, liền tức tốc chạy về nhà chứ không dám ở thêm. Sống lưng tôi lạnh toát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp khuôn mặt. Anh Minh, anh Minh. Vừa thấy tôi về nhà, hai thằng em liền đánh tiếng gọi. Chúng thấy tôi lật đật chạy vào liền nói. Em tưởng anh về trước bọn em cơ mà. Có mà chúng mày về trước ý. Tôi bực dọc đáp lại nhưng hai thằng nó vẫn quả quyết. Rõ ràng anh khều tay bọn em bảo về đi, chứ bọn em có về trước anh đâu. Tôi nghe vậy thì sững người. Quả thực tôi đâu có bảo chúng nó về khi nào đâu. Nhưng chẳng lẽ hai đứa nó lại lừa tôi sao? Nghĩ ngợi một lúc tôi chẳng thèm để ý đến bọn nó nữa. Tôi thúc giục. Thôi, vào nhà đi chúng mày. Đám tang của thằng Hải nhanh chóng được diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình nó nói riêng và dân làng nói chung. Ngày đầu thằng này ngoan lắm, được mọi người yêu mến vô cùng. Vậy mà lúc này lại nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất, khiến ai nấy đều không khỏi tiếc thương. Tôi đi theo hai thằng em vào đám tang của nó. Bầu không khí u ám bao trùm khắp căn nhà. Tiếng than khóc, tiếng la hét ỉ ôi vang lên khắp nơi, khiến đầu óc tôi vô cùng choáng váng. Hay thôi, mình về đi chúng mày. Tôi lên tiếng đề nghị, nhưng Mạnh lắc đầu. Nó vừa lau nước mắt vừa nói. Anh về trước đi, em muốn ở đây với nó thêm một lát. Tôi nghe vậy thì thở dài, đặt tay lên vai nó trấn an. Dù sao người cũng chết rồi, mày đừng có đau buồn quá. Thằng Mạnh gật gù đầu nhưng khóc mỗi lúc một to hơn. Bấy giờ thằng Thành khều khều tay tôi lên tiếng hỏi. Anh có nhìn thấy ai ở ngoài cổng không anh? Tôi ngước mặt nhìn ra nhưng chẳng có ai cả. Làm gì có ai đâu. Bấy giờ thằng Thành nép sát vào người của tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ sự run rẩy bên trong của nó. Thấy lạ tôi bèn hỏi. Rốt cuộc là mày thấy cái gì mà sợ vậy em? Thành run rẩy chỉ tay về cánh cổng nơi có lác đác vài người qua lại. Anh Hải về đấy, anh Hải đang đứng ở cổng kia kìa. Tôi nghe nó nói xong thì chết sững người. Mạnh cũng bị thằng em dọa cho hú hồn hú vía. Nó lau sạch nước mắt trên mặt rồi gắt. Không phải chuyện đùa đâu nhá. Mày mà nói linh tinh nữa là anh không chơi với mày đâu. Thằng Thành nghe vậy liền khóc. Nó cứ thế chỉ tay về phía cổng nhà thằng Hải mà kêu. Em nói thật mà, anh Hải đang đứng ở cổng kia kìa. Nghe thằng Thành nói, chẳng những tôi và thằng Mạnh bị dọa sợ, mà ngay cả những người gần đó nghe thấy cũng chột dạ quay lại nhìn. Thằng Thành khóc toáng cả lên. Nó nấp sau người của tôi, tay chân khua loạn xạ. Em không đi với anh đâu, anh đáng sợ lắm. Tôi vội vàng trấn an nó nhưng dường như không hề có hiệu quả. Nó ngước cặp mắt long lanh về phía của tôi rồi rụt rè nói. Anh Hải về đấy anh ạ, anh ấy trông ghê lắm, anh Hải đòi em đi chơi cùng cơ. Tôi bấy giờ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, liền ôm chặt nó vào lòng. Đợi một lúc sau thấy nó đã bình tĩnh trở lại, tôi liền kéo anh em nó định quay về. Thì Thành liền giáo giác nhìn xung quanh e sợ nói. Em không dám đi đường này đâu. Nãy... Tôi vội vàng chặn miệng nó lại, sợ nó nói thêm câu nữa là tôi xón luôn ra quần cũng nên. Tôi cùng anh em nó vượt tường đi ra mà không dám đi qua cánh cổng kia nữa. Về đến nhà anh em tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Thằng Mạnh vẫn không tin những gì em nó nói nên gặng hỏi lại. Mày nhìn rõ là thằng Hải không? Hay là nhìn nhầm với đứa khác? Thằng Hải chết rồi thì làm sao mà về nhà được nữa? Thằng Thành bấy giờ liền quả quyết. Em thấy rõ mà. Anh ấy toàn thân ướt sũng vẫy tay gọi em ra ngoài đó chơi cùng. Em tưởng hai anh cũng thấy nên em không nói. Vậy đến khi anh Minh bảo không thấy ai thì em mới chợt nhận ra là anh Hải đã chết rồi còn đâu. Dứt lời, thằng Thành liền chạy tót vào trong nhà chùm chăn kín mít vì sợ hãi. Còn hai anh em tôi ngồi ở ngoài hiên nhà, nhưng mỗi đứa một suy nghĩ. Nếu đúng như những gì thằng Thành nói, thì nó đã thấy thằng Hải đứng ở ngoài cổng. Nhưng thằng Hải đã chết, vậy thì thứ mà nó nhìn thấy chỉ có thể là ma mà thôi. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi bất giác run lên bần bật, da cả da vịt nổi hết cả lên. Đúng lúc này, bà tôi từ đám tang đi về cất tiếng gọi. Thằng Minh, thằng Mạnh, thằng Thành đâu rồi? Nghe thấy tiếng của bà tôi liền chạy ra ngay. Thấy bà đứa chúng tôi đã tập hợp đầy đủ, bà liền nhoẻn miệng cười hiền từ. Tốt lắm, bà tìm mãi ở đám mà không thấy chúng mày đâu cả. Bà cứ tưởng mấy đứa chạy đi đâu chơi rồi. Bà ơi, bà nãy cháu nhìn thấy anh Hải. Thằng Thành xà vào lòng bà mếu máo kể lại những gì mà mình đã nhìn thấy. Bà nghe xong liền dương cặp mắt lo âu về phía hai đứa chúng tôi hỏi. Em nói có thật không Minh? Tôi nghe thấy tên mình thì liền lắc đầu trả lời. Cháu cũng không biết nữa. Cháu với Mạnh nhìn ra thì chẳng thấy gì cả. Ánh mắt của bà hiện rõ sự lo lắng. Bà vội dắt chúng tôi vào trong nhà rồi để tất bật lên bàn thờ để cắm nhang. Bà lâm râm khấn vái những câu gì đó mà tôi không nghe rõ, nhưng có thể đoán ra là bà đang cầu bình an cho ba thằng chúng tôi. Dường như câu chuyện của thằng Mạnh khiến bà lo lắng lắm thì phải. Bà tôi khấn xong thì chú Thím cũng về đến nhà. Chú rót nước tu ừng ực, miệng thở dài tỏ rõ sự mệt mỏi. Đúng là khổ cho nhà anh Biên mà. Đợi bao năm mới được mụn con vậy mà mất sớm quá. Thím tôi nghe xong cũng không biết nói gì hơn ngoài thở dài. Thím đang định nói gì đó thì liền khựng lại khi thấy ba đứa chúng tôi đang đứng ở góc nhà hóng chuyện. Biết ý nên bà liền bảo. Bà đưa xuống bếp nhặt cho bà ít rau cải nhé. Tôi biết là bị đuổi nên cũng chẳng nán lại lâu. Cũng như hôm trước tôi không đi ngay mà lén lút quay lại để nghe xem mọi người nói gì. Hai thằng em tôi thấy thế liền thắc mắc. Anh Minh, sao anh vẫn còn đứng ở đây? Chúng mày nói nhỏ thôi. Anh muốn nghe mọi người nói cái gì mà lại bí mật giấu chúng mình như thế. À, vậy thì cho chúng em nghe với. Nói đoạn hai thằng cũng áp sát tai hướng vào bên trong để nghe ngóng. Tiếng của thím tôi vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Em nghe người ta nói là thằng Hải bị ma nó dìm, chứ không phải chết đuối thông thường đâu. Chú tôi ngay lập tức phủ định. Vớ va vớ vẩn, mấy cô mấy bà chỉ có suy diễn là tài. Ơ hay cái anh này, cái đấy là người ta nói chứ có phải em nói đâu mà anh mắng em. Bà lại... Thím tôi dừng lại một lúc mới nói tiếp. Bà lại anh với mẹ nghĩ xem, cái mương nước cũng không đầy lắm, chắc đến ngang bụng người lớn là cùng. Thằng Hải lại còn bơi rất giỏi nữa thì làm sao mà chết đuối được đúng không? Em là em cũng thấy có lý đó. Thím kể thêm. Mẹ thằng bé còn kể mấy hôm trước nó đi bắt cua về được nhiều lắm. Nhưng từ hôm đó là đêm nào, nó cũng mơ thấy có người về, đòi bắt nó đi. Nó kể cho bố mẹ nghe mà chẳng ai tin cả. Bây giờ nó chết thì họ mới hối hận. Bà tôi nghe xong liền đánh rơi bình nước trên tay, khiến chú Thím và cả chúng tôi nữa giật nảy cả mình. Bà nói, Thằng Thành ban nấy, con nói này nhìn thấy thằng Hải về. Có khi nào chúng nó bị ma ám thật không? Thím tôi nghe vậy liền nhảy dựng cả lên. Chú tôi cũng hoang mang không kém nhưng vẫn mạnh miệng. Mẹ nghe gì chúng nó toàn nói linh tinh thôi. Nhưng mà... Bà tôi vừa dứt lời thì bên tai liền vang lên tiếng động rất lớn. Thằng Mạnh không biết vì sao vừa ôm mông vừa la hét inh ỏi. Ôi ôi, có con gì nó cắn ở mông em ý anh ơi. Nó liền vạch quần ra thì phát hiện chẳng biết từ bao giờ con ong mật đã cắm phập vào da thịt của nó. Tôi nhanh chóng dùng tay đánh bật con ong ra rồi rút nọc cho thằng em. Khi xong xuôi hết thì mới phát hiện ra bà và chú thím tôi đã nhìn chằm chằm ba thằng từ bao giờ. Sao mấy đứa lại ở đây? Bà đã bảo là xuống bếp để nhặt rau cơ mà. Chúng tôi nghe bà quát thì cũng cứng họng, bởi vì sự việc lù lù trước mắt thì làm sao mà cãi được. Cháu... Thím tôi thấy thằng Mạnh cứ ôm mông kêu thì sốt sắng chạy lại hỏi han. Thím dẫn nó vào trong phòng bôi thuốc. Chúng tôi nhân cơ hội đó cũng chạy theo luôn, chứ ở lâu thêm bị bà mắng thì chết. Thím tôi vừa bôi thuốc cho nó vừa ân cần hỏi han xem thằng Thành có thật sự gặp ma như những gì mà bà tôi đã nói hay không. Thành gật đầu liên lịa, một lần nữa nó lại kể lại những gì mà nó đã thấy cho thím của tôi nghe. Bấy giờ thím hốt hoảng ôm chặt nó vào lòng để can dặn. Nếu còn thấy nữa thì con phải bảo mẹ ngay, nghe chưa? Vâng ạ. Nhưng kể từ ngày hôm đó thì thằng Thành không còn thấy Hải về rủ nó đi chơi nữa. Ba anh em tôi cũng trở lại với cuộc sống bình dị nơi thôn quê. Anh Minh ơi, bọn em về trước. Anh xách hộ tụi em cần câu về nhé. Tôi lật đật vừa xách xô nước vừa vác cần câu về nhà. Hai thằng em trời đánh chạy như bay, chẳng thèm đợi tôi lấy một giây khiến tôi không khỏi bực mình. Trong bụng thầm nghĩ, chuyến này về phải dần cho hai thằng nó một trận mới bỏ ghét. Cháu bé ơi, giúp tôi với. Tôi toàn chạy theo hai thằng ở phía trước, thì bất ngờ từ đằng sau vang lên tiếng người gọi. Tôi ngoảnh mặt quay lại nhìn, thì chẳng biết từ bao giờ, một bà cụ già tóc bạc phơ đang ngồi bên rìa ao, vẫy vẫy tay gọi tôi đến gần. Bấy giờ tôi nhìn xung quanh chẳng hề thấy một ai, trời cũng đã xế chiều, nên tầm nhìn không còn được thông thoáng như trước. Tôi bèn hỏi. Bà ơi, bà gọi cháu hả? Đúng rồi, làm ơn giúp bà với. Người phụ nữ mệt mỏi lên tiếng trả lời. Mái tóc dài che kín cả khuôn mặt khiến cho tôi không thể nhìn rõ gương mặt của bà cụ đó. Thấy bà cụ cứ đứng lên rồi ngã quỵ xuống nên tôi rất thương. Tôi liền nhanh nhào tiến lại gần. Để cháu đỡ bà dậy ạ. Tôi vứt cả chậu cả cần xuống đất, hai bàn tay nhỏ bé bám chặt vào cánh tay của bà cụ. Tay vừa chạm vào tôi, liền ớn lạnh sống lưng, da gà da vịt ở trên tay tôi nổi lên rần rần. Quái lạ, sao da bà cụ này lạnh thế nhỉ? Thôi kệ vậy. Tôi định hỏi bà cụ đó xem vì sao người lại lạnh như vậy, nhưng rồi lại thôi. Việc trước mắt là phải đỡ bà cụ lên trên mới được, vì đang đứng ở ngay rìa ao, nên chỉ sơ suất một chút thôi là tôi và bà cụ có thể ngã xuống ao bất cứ lúc nào. Bà ơi, bà cố gắng một chút nha bà. Tôi vừa nói vừa ra sức đỡ bà cụ dậy, nhưng thật sự bà ấy rất nặng. Nhìn người bà tong teo, hai cánh tay nhăn nheo chỉ còn da bọc xương thế kia, mà tôi đỡ mãi cũng chẳng chịu nhúc nhích, dù chỉ là một chút. Nhìn người bà có thế thôi mà sao nặng như đá vậy, thật sự khiến tôi vô cùng khó hiểu. Này cháu bé, cháu có giúp được bà không vậy? Bà cụ lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này ngay sát bên tai nên tôi có thể nghe rõ. Câu nói vừa mới lọt vào tai liền khiến tôi rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Nghe xong câu đó, toàn thân tôi rùng mình, trong đầu không khỏi thắc mắc. Quái lạ, đã nhờ giúp rồi mà bà ấy nói giọng điệu gì thế kia? Mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ vì thái độ của bà cụ ấy, nhưng tôi vẫn dùng sức đỡ bà dậy. Một lần, hai lần, rồi vô số lần tiếp theo tôi cũng chẳng thể di chuyển được bà cụ ấy. Trời đã sẩm tối, mồ hôi trên trán vẽ vãi khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ấy vậy mà bà cụ kia lại cất tiếng cười sảng khoái. Cháu yếu quá đây cậu bé ạ. Tôi nghi hoặc nhìn vào thân hình nhỏ bé của bà cụ, đầu óc tôi hoang mang vô cùng. Thật sự lúc này lòng tôi cảm thấy bất an vô cùng. Bà cụ trước mặt thật sự có điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng lúc đó tôi cũng thừa biết thế nào là nguy hiểm. Lòng tôi lúc đó không khỏi dấy lên sự nghi ngại. Chẳng lẽ bà già trước mặt là kẻ xấu hay sao? Nghĩ đoạn tôi liền lắp bắp kiếm cớ rời đi. Bà ơi, cháu nhờ người đến giúp bà vậy. Tôi toan rời đi thì bất ngờ có một bàn tay lạnh toát cầm chặt lấy tay của tôi kéo ghì giật lại. Theo phản xạ, tôi giật mình quay lại nhìn, hai mắt trợn tròn đối diện với gương mặt của bà cụ ban nãy. Bà... Tôi lắp bắp sợ hãi khi trước mặt lúc này nào có phải gương mặt của bà lão hiền từ như mọi người vẫn hay thường nói, mà thay vào đó là hai hốc mắt sâu hóm như vực thẳm và hàm răng nhoe nhoét máu đang nhe ra, khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Đi đâu vậy? Cháu vẫn chưa giúp bà mà. Nói đoạn bà cụ kéo mạnh tay tôi xuống, khiến tôi mất thăng bằng ngã ùm xuống ao. Tôi hốt hoảng cố ngoi lên bờ, nhưng hai chân đã bị bàn tay của ai đó từ bên dưới kéo xuống, khiến tôi không thể nào có thể bơi lên. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi hét lớn khi bản thân đã chìm hẳn vào trong làn nước lạnh lẽo. Tôi phồng má cố gắng giữ lấy những ngụm không khí cuối cùng cho mình. Hai mắt vẫn trợn lên nhìn gương mặt của bà lão đang nhoẹn miệng cười thật ma quái. Bàn tay của bà ta lạnh toát bám chặt vào chân tôi. Những chiếc móng tay găm vào da thịt khiến tôi đau đớn, nhưng không thể nào há miệng ra để kêu được. Chết đi, chúng mày đáng chết. Tiếng nói ma mị vang lên khiến tôi vô cùng khiếp đảm. Tôi chỉ biết hét lên trong đầu những lời van xin cậu cứu. Chết mất, làm ơn, ai đó hãy cứu tôi với. Tôi bấy giờ thật sự vô cùng bất lực. Bao nhiêu năm học bơi cũng công cốc trong khoảnh khắc sinh tử ấy. Đầu óc tôi trong phút chốc nhảy số rất nhiều. Hàng loạt những hình ảnh hiện về khiến tôi lưu luyến thế giới không muốn buông. Mẹ ơi, cứu con với. Mình ơi. Tiếng gọi quen thuộc của chú tôi vang lên, nhất thời phá vỡ bầu không khí kinh dị mà tôi đang phải trải qua. Mặc dù nghe tiếng của chú rất rõ, nhưng tôi lại không thể trả lời lại. Chân tay tôi quở quạng khắp nơi, những mong chú tôi có thể nhận thấy tiếng động ở dưới ao mà vớt tôi lên. Và hình như điều đó thật sự có ích, khi mà ngay khoảnh khắc tôi bất lực nhắm mắt buông xuôi thì hình bóng của chú xuất hiện. Bàn tay chú bám chặt lấy vai của tôi mà lôi lên, và chuyện sau đó tôi không còn hay biết nữa. Tôi phun hai ngụm nước lên trời rồi từ từ mở mắt. Mặc dù không nhìn rõ nhưng tôi vẫn nhận ra đối diện với mình lố nhố toàn người là người. Bấy giờ bên tai liền vang lên tiếng khóc quen thuộc của bà nội. Mình ơi, cháu có sao không? Sao lại đuối nước như thế hả cháu? Bà tôi hỏi liền mấy câu nhưng vì tai còn úng nước nên tôi không thể nghe rõ. Lúc này chú tôi liền can. Mẹ ở để thằng bé bình tĩnh cái đã. Mẹ hỏi dồn dập như thế đến con còn chẳng nhớ gì nữa là thằng Minh. À, ừ. Bà tôi từ từ dựng tôi dậy. Bấy giờ tâm trí tôi cũng đã ổn định, mắt cũng đã nhìn rõ hơn. Tôi liền ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở. Bà ơi, cháu sợ lắm. Cháu. Tôi khóc nấc không nói lên lời khiến bà rất thương. Chú tôi bên cạnh cũng vỗ về an ủi. Tôi cứ thế khóc một lúc lâu thì bà mới hỏi. Thì có chuyện gì mà cháu khóc? Cháu biết bơi cơ mà. Bà tôi nghi hoặc hỏi, vì tôi bơi rất giỏi. Cái ao bé tẹo thế kia chẳng là gì đối với tôi cả. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại suýt nữa thì chết đuối ở đó khiến bà vô cùng hoang mang. Tôi vội vàng lau nước mắt rồi ráo rác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của bà già ban nãy đã dìm tôi xuống ao. Thấy ánh mắt sợ hãi của tôi, chú liền hỏi. Có chuyện gì thế hả Minh? Sao cháu lại sợ vậy? Tôi nép sát vào người bà rồi thì thầm kể lại câu chuyện mà bản thân đã phải trải qua. Kể đến đâu tôi rùng mình tới đó. Sau khi nghe tôi kể xong, bà hốt hoảng lắm. Tay bà bất giác siết chặt lấy người tôi, như thể đề phòng ai đó sẽ bắt tôi đi vậy. Cháu nói có thật không? Chú đến đây chú có thấy bà cụ nào đâu. Chú tôi vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nên khi nghe tôi nói vậy thì lập tức hỏi lại. Tôi lúc đấy liền kiên quyết khẳng định. Thật mà chú, bà ấy còn kéo chân con đây này. Tôi giơ chân của mình ra, trên bắp chân còn in hẳn 5 vết máu tay sâu lắm. Máu vẫn còn đang ứa ra không ngừng. Bà tôi thấy vậy thì hốt hoảng. Này, con mau đưa thằng bé về nhà sát trùng đi. Trời ơi là trời, sao lại hành cháu tôi như vậy hả trời? Chú tôi thấy cảnh tượng đó cũng đứng hình mất mấy giây. Phải đến khi bà lay vai thì chú mới sực tỉnh mà mang tôi về nhà. Thím và hai thằng em tôi thấy chú vác tôi về thì sốt sắng hỏi han. Thằng mình bị thế nào vậy anh? Sao chân lại chảy máu thế kia? Nó bị đuối nước. Em mau lấy băng gạc và cồn ra đây cho anh. Chú tôi đáp lại một cách qua loa rồi bảo thím vào bên trong lấy đồ. Bấy giờ hai thằng em tôi liền thốt lên. Sao anh Minh lại đuối nước được? Không phải anh bơi giỏi lắm hay sao? Bây giờ thằng Thành tiến lại chỗ của tôi. Nó nhìn vào bắp chân tôi rồi sợ hãi nói. Ôi, chân anh Minh bị thế nào này bố? Chú tôi nghe vậy thì mau chóng nhìn xem có chuyện gì. Bà tôi cũng gấp gáp nhìn xem thì cả hai á khẩu khi không biết từ bao giờ trên chân của tôi đã in hẳn một bàn tay đỏ thẫm. Vùng da ở xung quanh tím lại một cách bất thường. Bấy giờ thím tôi ra đến nơi, liền sát trùng rồi băng lại chỗ vết thương trên chân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau nhức lắm. Nhất là chỗ in hẳn 5 ngón tay đỏ lừ kia khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Chú tôi thấy tình hình không ổn, liền đưa tôi ra trạm xá để xem. Họ cho tôi uống thuốc giảm đau rồi ở lại một thời gian để quan sát tình hình. Vậy là cả đêm đó, tôi và chú đều ở lại trạm xá. Vì lạ chỗ nên nhất thời tôi không ngủ được. Tôi cứ chằn chọc nhìn lên trần nhà và suy nghĩ đến những chuyện bản thân đã trải qua. Vẫn chưa ngủ à? Thấy chân đỡ hơn chưa? Chú tôi kê ghế nằm sát bên cạnh thì thào hỏi. Tôi liền quay sang đáp. Dạ, cháu không ngủ được chú ạ. Chân cháu đỡ rồi. Mày chú cho cháu về nhà nhé. Nếu đỡ rồi thì về nhà thôi chứ còn ở đây làm gì nữa. Mà chú hỏi này. Dạ, chú hỏi đi ạ. Chú tôi im lặng mất mấy giây rồi mới thở dài lên tiếng. Chuyện cháu nói với bà chiều tối nay có thật không vậy? Cháu còn trẻ con, nói dối nhiều thành quen thì không có tốt đâu. Tôi nghe vậy liền cuống quýt cả lên. Không, cháu nói thật mà chú, bà cụ ấy còn nói muốn giết cháu nữa cơ. Mặc dù biết chú không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tôi vẫn cố gắng giải thích. Chú tôi nghe vậy thở dài đầy não nề. Vậy thì lạ quá. Có lẽ lúc này chú đã bán tín bán nghi về những gì tôi nói nên không phản bác ngay. Căn phòng lại chìm vào im lặng như những gì nó vốn có. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến tôi choàng mở mắt. Khẽ nghiêng mình sang một bên, tôi dán chặt ánh mắt lên cánh cửa đang không ngừng phát ra tiếng động. Chú tôi vẫn nằm yên ở bên cạnh, không hề có động tĩnh gì. Quái lạ, sao đêm rồi lại còn có ai gõ cửa thế kia nhỉ? Chẳng lẽ là bác sĩ? Tôi nghi hoặc tự hỏi bản thân rồi toan bước xuống để mở cửa vì không muốn đánh thức chú dậy. Vì chăm sóc cho tôi nên chú đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đang định bước xuống thì bất ngờ cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tôi hoang mang nhìn người đang dần xuất hiện. Là bà ấy. Tôi muốn hét lên cho chú mình biết nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không sao phát ra thành lời. Bà cụ đã dìm tôi xuống ao, bây giờ lại xuất hiện thêm một lần nữa. Gương mặt teo tóp hiện hiện dưới ánh trăng lờ mờ, lại càng tôn thêm vẻ ma mị. Thằng nhóc con, muốn chạy đi đâu? Bà cụ từ từ tiến sát lại chỗ giường nằm của tôi, khiến tôi kinh hãi tột độ. Tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi này, nhưng chân tay cứng đơ lại không sao có thể nhúc nhích được. Chú ơi, chú cứu cháu với. Tôi bất lực hướng ánh mắt ẩn ẩn nước về phía của chú, nhưng dường như chú chẳng hề nghe thấy gì cả. Tôi sợ lắm, chân tay run lên bần bật khi nhìn thấy hình ảnh quái dị của bà cụ kia đang lết dần về phía của tôi. Trong đầu tôi không ngừng xuất hiện hàng loạt những câu hỏi. Tại sao cụ bà này lại ám theo tôi như vậy? Không để cho tôi kịp suy nghĩ gì thêm thì bất ngờ bà cụ ấy lao đến túm chặt lấy cổ tôi mà bóp. Lúc này gương mặt ma quái bà ta đối diện với tôi khiến tôi sợ hãi tột độ. Tôi cố gắng nhìn sang chỗ khác, nhưng hai mắt như thể bị ai đó điều khiển, khiến nó cứ thế trừng trừng lên nhìn vào gương mặt đầy kinh dị kia. Chết đi, mày hãy chết đi. Bà ta cứ thế bóp chặt lấy cổ họng tôi mà nguyền rủa. Tôi càng cố gắng vùng vẫy thì bà ta lại càng bóp chặt hơn. Thân thể tôi không ngừng quằn quại. Tôi cố với cánh tay đến chỗ của chú nhưng bất lực. Giây phút đó tôi cảm tưởng mình sắp chết đến nơi thì bất ngờ có tiếng gọi vang lên ở bên tai. Này Minh, tỉnh dậy đi, làm sao mà la hét sùm vậy? Tôi hốt hoảng mở mắt nhìn tứ phía xung quanh thì không còn thấy bà cụ kia đâu nữa. Tôi sợ hãi bám chặt lấy tay của chú mà kể lại. Chú ơi, bà cụ ấy lại đến nữa. Cháu sợ lắm. Bà cụ nào? Chú tôi ngạc nhiên hỏi lại, vì trong căn phòng chẳng còn ai khác ngoài hai người chúng tôi. Bấy giờ tôi liền ngửa cổ ra cho chú xem, khiến chú kinh hoàng phải thốt lên. Chuyện gì thế này? Tại sao trên cổ cháu lại in hẳn vết tay vậy? Tôi mếu máo kể lại những gì mà mình đã trải qua trong giấc mơ cho chú nghe, mà cũng không chắc đó là giấc mơ nữa. Chú tôi nghe xong cũng chưa vội tin ngay, vì cứ nghĩ rằng tôi mơ mộng linh tinh rồi nói giảm. Chỉ đến khi chú so sánh vết tay ở trên cổ với bàn tay tôi, thì chú mới bàng hoàng nhận ra tôi không hề nói láo. Rõ ràng, bàn tay đó to hơn tay tôi rất nhiều, và khẳng định rằng đó là bàn tay của người lớn. Nhưng trong căn phòng này, ngoài chú tôi ra thì làm gì còn ai khác? Và lại, họ bóp cổ tôi như thế mà chú nằm ngay bên cạnh lại không hề hay biết. Lần này mặt chú tái mét, chú vội vàng thúc giục. Chúng ta về nhà thôi. Trong suốt quãng đường về nhà, chú tôi không nói một câu gì cả. Dường như chú đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng lắm. Tôi ngồi ở đằng sau cũng chẳng biết nói gì. Đầu óc không ngừng nghĩ đến hình ảnh ma quái của bà cụ kia. Về đến nhà, bà tôi ngạc nhiên hỏi. Thì đã đỡ chưa mà lại về nhà rồi? Chú tôi không đáp ngay mà liền kéo bà vào bên trong to nhỏ điều gì đó bí mật lắm. Lần này chẳng phải nghe trộm, tôi cũng biết thừa chú đang đề cập đến vấn đề của tôi. Hai thằng em họ thấy tôi về nhà thì ríu rít cả lên đòi đi chơi. Nhưng bây giờ tôi còn tâm trí đâu mà đi chơi được nữa. Tôi bảo. Mấy ngày hôm nay chúng mày có thấy gì lạ không? Dạ không, có chuyện gì thế anh? Tôi lắc đầu không muốn đáp bởi vì sợ nói ra sẽ khiến cho hai thằng nó kinh sợ. Tốt nhất là không nên để chúng biết. Tôi mệt mỏi đi vào trong phòng nằm nghỉ. Một lát sau bà tôi vào trong ân cần hỏi han. Thế cháu thấy chồng người đã khỏe hơn chưa? Vâng, cháu thấy khỏe hơn rồi bà. Bà tôi nghe vậy thì vui vẻ nhoẻn miệng cười. Bà nói chuyện thêm một lúc rồi lưỡng lự hỏi tôi. Chuyện con kể với chú đã xảy ra lâu chưa? Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi kể lại cho bà nghe về những gì mình đã nhìn thấy vào ngày hôm qua. Tôi chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm và dấu vết trên người đã chứng minh điều đó. Tôi kể đến đâu, bà tôi lại rùng mình đến đó. Mặt bà tái mét cả đi vì sợ hãi. Thôi được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà mà không khỏi lo lắng. Mặc dù bà không nói ra, nhưng thông qua nét mặt tôi biết bà đang bị câu chuyện của tôi dọa cho tái xanh cả mặt mũi. Ngày chiều ngày hôm đó, bố và mẹ tôi đã xuất hiện tại nhà của bà nội sau khi nghe tin tôi suýt nữa thì bị chết đuối. Mẹ vừa nhìn thấy tôi liền nức nở. Mình, còn có làm sao không? Sao đi đứng kiểu gì mà lại ngã xuống ao như thế? Dạ, con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, ướt hết vai con rồi. Bây giờ bố tôi bước đến vỗ vai mẹ an ủi. Con đã nói như vậy rồi thì em còn khóc làm gì? Mẹ với hai em đang nhìn kia kìa. Lúc này mẹ tôi mới để ý đến sự xuất hiện của bà và chú thím. Mẹ vội vàng lau nước mắt rồi nói. Dạ con chào mẹ, tại còn lo cho cháu quá nên chưa chào hỏi mẹ. Không sao đâu, mẹ nào mà chẳng thương con. Những chuyện như vậy mẹ cũng trải qua nhiều rồi. Lúc này hai thằng em họ của tôi chạy từ trong nhà đi ra. Thấy mẹ tôi bê đồ khệ nệ, liền reo lên vui mừng. À, bác mua quà cho chúng con đấy phải không? Chú thím tôi ngượng chín cả mặt, thím khẽ khàn giọng. Mạnh, Thành, ai dạy các con ăn nói kiểu thế hả? Thím định đến véo tai hai thằng thì đã bị mẹ tôi can ngăn. À, thôi thím, chúng nó còn trẻ con có biết gì đâu. Mẹ tôi vẫy hai đứa lại gần đưa túi đồ trên tay rồi căn dặn. Bác mua nhiều kẹo lắm, nhưng chỉ được lấy một gói ra ăn trước thôi nhé. Ăn nhiều quá là không tốt đâu. Hai thằng nó thấy kẹo bánh là sáng bừng cả mắt lên. Chúng kéo tôi vào trong nhà rồi háo hức bóc kẹo. Thằng Thành reo lên ra vẻ vui mừng lắm. Nhiều kẹo quá các anh ạ. Đúng là kẹo trên thành phố có khác. Nó nhét lên lia lịa kẹo vào mồm, khiến cho hai má căng phồng lên trông khá đáng yêu. Tôi và thằng Mạnh ngồi đó nhìn nó ăn mà không nhịn nổi cười. Ăn từ từ thôi, có ai ăn mất của mày đâu mà ăn như người chết đói vậy. Thằng Thành bấy giờ cười cười, nó không nhét tiếp kẹo vào mồm nữa, mà có nhét cũng chẳng còn chỗ để mà chứa nữa rồi. Nó phồng má trợn mép cố gắng nhai hết kẹo trong mồm, khiến tôi cười vỡ cả bụng. Chẳng biết có phải chú và bà đã kể lại chuyện tôi gặp phải ma cho bố mẹ của tôi hay không, mà một lúc sau mẹ tôi liền chạy vào, lôi tôi lên xe rồi trở lên một ngôi chùa gần đó. Tôi bị hành động của mẹ làm cho bất ngờ, chưa kịp phản kháng gì cả. Bà tôi ngồi bên cạnh liền trấn an. Không việc gì phải lo đâu con, mình lên chùa một chút rồi về. Tôi nghe vậy cũng thấy an tâm hơn nhiều, mà có mẹ và bà đi cùng thì việc gì phải lo cơ chứ. Chiếc xe dừng lại, mẹ tôi mau mải dẫn tôi vào bên trong khuôn viên của chùa. Bà tôi cũng lật đật đi theo ra sốt ruột lắm. Vừa bước vào bên trong, tôi đã thấy một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi chạy ra đón. Tóc non lờ thờ vài cái và hai cái má phúng phính như bánh bao, nhìn đáng yêu vô cùng. Thằng bé mỉm cười nói. Thầy con đợi mọi người lâu rồi, thầy bảo con ra đón, xin mọi người hãy đi theo con. Nghe đến đây ba người chúng tôi đều sững sờ, bởi vì khi đến đây làm gì có ai biết thì làm sao vị sư già lại có thể đoán được và kêu thằng bé ra đón. Mặc dù trong lòng vô cùng thắc mắc, có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhưng nhìn bóng lưng thằng bé đang khuất dần chúng tôi không có tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Ba người chúng tôi mau chóng đuổi theo thằng bé để đến gặp vị sư già kia. Chúng tôi theo gót đứa trẻ đi vào bên trong một căn phòng, nơi đang có một vị sư ngồi đó chờ sẵn. Bà tôi thấy thế, liền cất lời. Dạ, chúng con chào thầy, chúng con đến đây có chuyện muốn thầy giúp đỡ ạ. Vị thầy kia có gương mặt phúc hậu lắm, ngay từ lúc gặp mặt đã khiến cho tôi có cảm giác vô cùng an toàn. Thấy nhìn ba người chúng tôi mỉm cười thân thiện. Việc này tôi biết trước rồi, ba người cứ ngồi đây đã. Sao thầy lại biết ạ? Mẹ tôi không khỏi thắc mắc khi nghe thấy thầy nói như vậy. Thầy không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười. Chuyện này thì ta không nói được. Các thí chủ hãy cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà thôi. Bà tôi kể lại hết những chuyện mà tôi đã trải qua. Vị sư vừa uống trà vừa lắng nghe chăm chú lắm. Đợi đến khi bà kể xong, thầy liền tiến vào trong gian buồng một lúc rồi mới đi ra. Thầy đưa cho tôi một lá bùa rồi căn dặn. Con hãy cứ giữ lá bùa này bên người. Nó sẽ giúp con không gặp phải những thứ ma quỷ kia trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Bà và mẹ tôi nghe vậy, vừa vui lại vừa lo. Bà tôi không khỏi thắc mắc. Dạ thưa thầy, sao lại không gặp trong một khoảng thời gian ngắn nữa à? Nói như vậy có nghĩa là thằng Minh nhà con vẫn sẽ còn nhìn thấy loài ma quỷ đó nữa hay sao? Có cách nào khác để đuổi nó ra không à? Vị thầy cười hiền, nhẹ lắc đầu đáp. Chuyện này thì ta không giúp được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người giúp gia đình thế chủ mà thôi. Tôi chỉ có thể giúp cậu bé đây hạn chế bớt việc nhìn thấy ma quỷ. Còn muốn diệt tận gốc rễ vấn đề thì phải tìm nơi nó xuất phát. Lúc ra về, bà và mẹ tôi không nói câu gì cả. Dường như họ cũng đang nghĩ về câu nói của thầy giống như tôi. Cầm lá bùa trên tay, tôi không khỏi hoang mang. Rốt cuộc là vì sao mà tôi lại bị ma ám như thế? Mọi chuyện xuất phát từ điểm nào tôi cũng không hề hay biết, cho nên khi bà hỏi tôi cũng không biết trả lời như thế nào cả. Nhưng nếu đúng như những gì mà vị sư nói, thì trong tương lai gần sẽ có người hữu duyên đến giúp gia đình chúng tôi. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn. Chả hiểu sao tôi luôn có cảm giác có người đi theo mình, nhưng khi ngoảnh lại nhìn thì lại chẳng thấy ai cả. Ban đầu tôi hơi lo sợ, nhưng dần dần cũng làm quen với điều đó. Tôi cảm nhận rằng thứ đang đi theo mình không hề có ý xấu. Sau khi từ chùa về và nhận lá bùa bình an bên người, thì tôi không còn thấy bà cụ kia xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa. Dường như lá bùa bình an đã giúp tôi tránh khỏi những rắc rối không mong muốn. Bố mẹ tôi thấy vậy thì vui ra mặt. Họ quyết định ở cùng tôi tại nhà bà nội thêm nửa tháng nữa, rồi sẽ trở về thành phố. Nhưng khoảng một tuần trở lại đây, mặc dù không còn mơ thấy bà già kia nữa, nhưng tôi lại chìm vào những giấc mơ ma quái hơn, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Chuyện khiến tôi mệt mỏi nhất là việc nằm mơ thấy điều kinh dị không xảy ra một lần mà còn xảy ra rất thường xuyên. Mỗi lần đặt lưng lên giường và chợp mắt là y như rằng tôi lại nhìn thấy những điều không hay. Mặc dù không bị nguy hiểm đến tính mạng như mấy lần trước, nhưng nó đã giáng cho tôi một đòn tâm lý vô cùng nặng nề. Một lần khác cũng vào buổi tối tại cái giường đó, tôi vừa thiêu thiêu ngủ, hai bàn tay ấp trên bụng để trong trạng thái thoải mái nhất. Cái không khí ở làng quê trong lành lắm, nên tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đang yên đang lành thì bỗng nhiên thấy thứ gì đó đang bò lên giường của tôi. Nó nhẹ nhàng chứ không dồn dập. Lúc đó tôi mơ hồ mở mắt hé hé nhìn nhưng không thấy gì cả. Nghĩ do mình tưởng tượng nên tôi lại nhắm nghiền mắt lại để ngủ tiếp. Nhưng một lần nữa chân tôi lại chạm phải thứ gì đó nhơm nhớp gớm ghiếc, khiến tôi sợ hãi rụt chân lại. Nghĩ bụng bây giờ mà mình choàng dậy thì cũng chẳng thấy gì đâu, nên cứ để yên xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi tính. Tôi không mở mắt nhìn mà cứ để vậy để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thứ kia mò mẫm trên giường một lúc rồi đột nhiên chạm vào cơ thể tôi. Cái cảm giác nhơm nhớp khiến toàn thân tôi không khỏi run rẩy. Mà lúc đó trời tối quá không thấy gì cả. Tôi liền đưa tay khều nhẹ về phía hai thằng em đang nằm. Nhưng hai đứa nó ngủ say quá chẳng để ý gì đến tôi cả. Tôi dễ dàng nhận ra một bàn tay trẻ em luồn vào dưới bàn tay đang úp trên bụng của mình. Nó ngọ nguậy như thể đang muốn đánh thức tôi vậy. Cái cảm giác ấy như thể có một em bé đang trêu đùa với tôi. Nghĩ rằng thằng em họ dở trò trêu nên tôi không lấy làm quá sợ hãi. Trong đầu không khỏi cười thầm vì sự nghiệp dư của thằng em trai. Chẳng hiểu sao nó đi dọa ma mà lại manh động đến như vậy. Tôi bèn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy để dọa lại nó. Trong đầu nghĩ, lần này mày chết chắc với ông rồi. Bàn tay cố rút ra tôi cứ giữ chặt, và cuối cùng bàn tay bé đó cũng giật ra được, vì tôi cũng không quyết giữ. Lúc đó tôi bật dậy để nhìn xem thằng em đâu để mắng cho nó trận, vì cái tội nửa đêm nửa hôm lại còn giở trò dọa ma. Nhưng lạ thay, chẳng thấy nó đâu cả. Tôi cúi xuống cầm giường nhưng cũng chẳng thấy nó đâu. Tôi tự hỏi bản thân, quái lạ, rõ ràng ban nãy có người ở đây cơ mà. Tôi vẫn đinh ninh rằng thằng Mạnh giở trò, vì trong nhà này ngoài nó ra thì làm gì còn ai khác là trẻ con nữa. Mà cái bàn tay ban nãy chắc chắn là của một đứa trẻ cơ mà. Mạnh, mày có ra đây đi không? Anh không rảnh mà đùa với mày đâu nhá. Tôi dọa thêm mấy câu ấy vậy mà thằng bé nó không chịu ra thật. Tôi đành bước xuống khỏi giường. Tôi lần mò khắp nơi để tìm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thằng Mạnh đâu cả. Tôi gãi đầu nghi hoặc bản thân. Chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm hay sao? Đang hoang mang không biết bản thân bị làm sao mà lại hoa mắt, điếc tai như vậy, thì bất ngờ từ trên đầu vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Tôi bất giác ngẩng đầu lên, thì hỡi ôi, ở trên trần nhà chẳng biết từ bao giờ có ba đứa trẻ ngang ngửa như nhau. Chúng nhìn nhỏ lắm, như thể trẻ sơ sinh, ấy vậy mà leo trèo kinh khủng quá. Chúng thấy tôi liền ngoác miệng ra cười khúc khích, khiến tôi phải nhảy dựng ra đằng sau đề phòng. Sao trong nhà lại có trẻ con thế này? Tôi sợ hãi tự hỏi bản thân, nhưng dường như nó quá là dư thừa. Nhìn hình dạng của ba đứa trẻ kia thôi là tôi biết thừa, bọn chúng là ma chứ không phải là người rồi. Bao năm trời mong mỏi gặp ma, tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh bản thân đánh ma, ấy vậy mà khi gặp thật thì chân tay tôi mềm nhũn cả đi. Thế mới biết, so với tưởng tượng thì thực tế cay nghiệt luôn vả cho những thằng hay ảo tưởng như tôi sấp mặt. Tôi nghĩ cả ba vong tôi kể trên đều hiền lành, cử chỉ như là gần gũi thân mật chứ không có ý làm hại tôi. Tuy vậy tôi vẫn hơi sợ. Nhìn cái dáng nhỏ thó lại leo trèo chẳng khác gì thạch sùng của chúng nó, thì làm sao mà tôi không sợ cho được. Tôi lấy hết dũng khí của bản thân mà nói, ê, chúng mày sao lại ở nhà tao thế này hả? Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng. Ba đứa trẻ cũng ngước cặp mắt to bằng nửa khuôn mặt lên để nhìn tôi kiểu rất ngạc nhiên. Chắc chúng nó cũng chưa gặp thằng nào gan lì như tôi thì phải. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao lại móc mắt chúng mày ra bây giờ. Chúng mày có cút ngay ra khỏi nhà tao không thì bảo hả? Tôi liền lấy cây chổi chọc lên. Cả ngày đã mệt mỏi rồi lại còn bị bọn chúng trêu đùa, khiến tôi không sao giữ nổi bình tĩnh. Bất ngờ, một đứa trong ba liền nắm chặt lấy cây chổi của tôi. Nó giật mạnh một cái khiến tôi ngã sóng xoài ra mặt đất. Tôi ôm cái mông ê ẩm ngước mặt nhìn lên thì hỡi ôi, cả ba đứa trẻ con đang ngoác miệng thỏ rõ nhỏ dãi nhìn xuống phía của tôi. Tiếng cười của chúng vang vọng khắp căn nhà. Chúng treo người trên xà ngang, thân thể như sợi bún chảy xệ xuống phía dưới. Ba cái mặt ma quái đối diện với tôi khiến tôi hét toáng cả lên, tay chân loạn xạ đánh đấm túi bụi. Anh Minh ơi, anh làm cái gì đấy? Tôi đang nhắm mắt nhắm mũi đánh thì bất ngờ bên tai vang lên tiếng của hai thằng em. Tôi nghi hoặc mở mắt ra thì thấy hai thằng, mỗi đứa đang ôm một bên má nhìn tôi đầy nhăn nhó. Anh làm gì mà đánh bọn em ghê vậy? Bấy giờ tôi mới nhận ra ba đứa trẻ kia không phải là thật, mà chỉ đơn giản là một giấc mơ mà thôi. Anh mơ thấy ma, anh đang đánh ma chứ có đánh chúng mày đâu. Hai thằng em tôi nghe vậy liền nhảy dựng cả lên. Một phần vì tôi bảo mơ thấy ma nên chúng nó sợ. Còn một phần là do tôi bảo đánh ma mà rõ ràng là đánh chúng nó. Thôi, anh không phải bốc phét. Anh ghét tụi em thì nói hẳn đi, đợi còn bày đặt ma với chả quỷ. Tôi cố gắng giải thích cho chúng nó rằng tôi không hề cố ý, nhưng dường như chúng nó chẳng hề tin vào những gì mà tôi đã nói. Thế vậy tôi cũng không nói nữa, chỉ lặng lặng rời đi trong tiếng cười giễu cợt của hai thằng em trời đánh. Từ lúc thường xuyên gặp ma quỷ đến giờ, tôi trở nên rất nhát gan. Thế nên đi ngủ lúc nào cũng nằm sát vách rồi để hai thằng em nằm ở bên ngoài. Dù sao chúng cũng chưa bị như tôi, nên cũng không thể trách tôi được. Tầm 9 giờ 9 rưỡi cả nhà đi ngủ, chỉ mình bố tôi còn thức. Từ chỗ nằm tôi vẫn nhìn thấy bố tôi ngồi trong đèn đọc sách ở phòng ngoài. Bố tôi thường ngày cũng hay đọc sách lắm, nên chuyện này cũng chả lạ lẫm gì cả. Tôi nằm quay mặt vào vách đang thiêu thiêu ngủ, có cái gì như cái lông gà cù nhẹ lên trán. Tôi mở mắt nhìn không thấy gì, nghĩ là thằng Mạnh trêu, tôi bèn xoay người nằm quay mặt vào trong giường phía thằng em tôi đang nằm. Thấy hai thằng nhóc đang gáy nhẹ nhẹ, tôi yên chí ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ thì lại thấy lưng và vai buồn buồn, một vật gì lại cù tôi. Tôi hé mắt ra nhìn thì chẳng thấy gì, nằm im theo dõi. Tôi lại thấy lưng tiếp tục bị cù. Lần này tôi tức quá, không thể chịu đựng nổi nữa, tôi mới la lên: "Bố ơi, con gì nó cứ cù cù con ấy?" Bố tôi rời bàn ra ngó nghiêng đập sườn đập vách một hồi, như để nếu có con gì thì nó sẽ chạy đi. Ấy vậy mà hai thằng em vẫn chẳng hề có động thái gì cả. Bố tôi đập một lúc thì thấy có một con nhện bò ra. Bố cười: "Chỉ là nhện con thôi mà. Mau đi ngủ đi, mai mình còn đi sớm." Tôi yên lòng lại nằm xuống, vẫn xoay lưng ra vách, và trò đùa lại tiếp tục. Tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng bất lực. Thứ đó cứ như bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Tôi không chịu nổi nữa, lại kêu gọi bố. Và lần này bố tôi dường như khá bực mình vì đang đọc sách mà cứ bị làm phiền hoài, nên liền leo lên để ngủ cùng với chúng tôi. Chừng nửa đêm, nhà tối như bưng, bố tôi cũng đi ngủ từ lâu. Bỗng nhiên tôi tỉnh ngủ, cảm nhận một bàn tay lạnh ngắt như đá đang chạm vào trán tôi. Không phải cả bàn mà chỉ là phần các ngón tay, như có ai đứng giữa lối đi và đặt nửa bàn tay lên trán tôi ở phía đó. Các ngón tay dừng ở trán một lát rồi vuốt xuôi xuống má tôi, qua hết nửa mặt bên ấy rồi tiếp tục vuốt xuống bờ vai trần của tôi, dọc theo cánh tay. Đến phần khuỷu tay thì hết, do phần cẳng tay tôi gập lên đặt trên bụng nên không bị sờ. Bàn tay ấy lướt đến đâu, da tôi tê đi đến đó, cả người tôi cứng đờ, không cựa quậy được. Khi chấm hết sự việc cũng là lúc tôi kêu lên được, tôi gọi bố giọng sợ hãi: "Bố ơi, con gì nó cứ sợ con ấy." Bố tôi lại dậy, lại đập giường đập chiếu một hồi nữa. Đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ rõ rệt cảm giác khi đó, chẳng thể quên. Bấy giờ tôi bất giác nhớ lại chuyện khi trước, có lẽ nào hồn ma kia đã trở về theo ám tôi nữa hay không. Càng nghĩ tôi lại càng sợ, hai chân hai tay quắp chặt vào người của bố, khiến bố tôi phải la ó: "Làm gì mà ôm bố chặt thế?" Tôi không trả lời mà vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bố tôi cũng bất lực chấp nhận để cho tôi ôm chặt suốt đêm hôm đó. Sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại tôi đã không thấy bố đâu nữa. Hai thằng em cũng đã dậy từ bao giờ. Tôi vừa ngáp vừa lật đật đi tìm thì phát hiện hai đứa nó đang ngồi trong góc bếp cười khanh khách. "Hai đứa mày làm gì mà mới sáng ra đã túm tụm ở xó bếp vậy hả dấu?" Tôi hỏi thêm mấy câu nữa mà chẳng thấy đứa nào trả lời, liền tiến gần lại vỗ vai thằng Mạnh: "Hay hai cái thằng này, anh hỏi mà chúng mày không trả lời à?" Bấy giờ Mạnh mới từ từ quay lại, nó ngước cặp mắt vô hồn lên nhìn tôi đầy chế giễu. Nó nhoẻn miệng cười khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Mày bị làm sao thế hả Mạnh?" Tôi liền lay vai thằng Thành hỏi: "Anh mày bị sao thế hả Thành? Sao hai đứa mày cứ như người mất hồn vậy?" Bấy giờ thằng Thành cũng quay lại nhìn tôi, gương mặt nó cũng chẳng khác Mạnh là mấy. Cả hai đứa nó cứ dán chặt mắt vào tôi như thể thù lắm. Bất giác chúng cười lên hô hô, tiếng cười vừa vang lên tóc gáy, liền dựng đứng. "Hai đứa mày bị điên à? Bà ơi, chú ơi, mọi người ơi, thằng Thành, thằng Mạnh nó bị sao thế này?" Tôi liền chạy phát ra bên ngoài không dám nán lại lâu. Ánh mắt của bọn nó khiến tôi nhớ đến hình ảnh của bà cụ đã ám ảnh tôi trong suốt một khoảng thời gian. Mọi người nghe tiếng tôi hét liền sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì thế? Hai đứa nó bị làm sao đấy bà? Cháu sợ lắm." Mọi người nghe vậy liền lao vào bên trong, tôi cũng lật đật chạy theo thì á khẩu không nói nên lời. Thằng Thành và thằng Mạnh không còn có biểu hiện bất thường như ban nãy nữa. Hai đứa nó nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà mọi người gấp gáp vậy?" Bấy giờ mọi người đều ngoảnh lại nhìn tôi đầy nghi hoặc. Lúc đó tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, bởi vì rõ ràng ban nãy chúng nó còn nhìn tôi như thể nhìn kẻ thù cơ mà. Ấy vậy mà bây giờ chúng nó lại nói như thể không biết chuyện gì xảy ra vậy. Không phải ban nãy hai đứa chúng mày còn cười khanh khách hay sao? Thành nhanh nhạo đáp trước. Anh nói cái gì vậy? Anh dạy trước chúng em mà. Lại một lần nữa tôi ngạc nhiên không nói được câu gì. Rõ ràng tôi là người ngủ dậy sau cùng, vậy mà bây giờ lại thành người dậy trước là sao? Bố tôi nghe câu chuyện không đầu không cuối của chúng tôi, liền xua tay ngắt lời. Thôi thôi thôi, cứ ông nói gà bà nói vịt, không biết đường nào mà lần cả. Bố quay sang tôi không vui nói. Hôm qua không ngủ được nên sinh ảo giác cả con. Các em đã nói như vậy rồi thì còn cãi nữa làm gì? Mọi người mau giải tán đi. Sau câu nói của bố tôi thì mọi người cũng rời đi hết. Thằng Mạnh và thằng Thành tiến về phía tôi nghi hoặc hỏi. Dạo này anh hay nhìn nhầm vậy? Rõ ràng là chúng em dậy sau mà. Tôi vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt ban nãy nên không thèm đáp mà đã vội vàng rời đi, khiến hai thằng em không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi lạ thường của tôi. Tôi đang ngoài vườn nói chuyện với bà vì trong nhà chỉ có bà là hiểu tôi nhất. Bà tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, đôi mắt mở đục, bất giác hướng vào bên trong nhà lo lắng nói. Bà cũng không biết nữa, nhưng nếu cháu nói vậy thì bà sẽ để ý hai đứa nó nhiều hơn. Bấy giờ tôi như được an ủi hơn rất nhiều, đến cuối cùng thì cũng chỉ có bà tin tôi mà thôi. Sau ngày hôm đó tôi nhận ra, hai thằng em của mình rất có nhiều thay đổi. Nhất là thái độ của chúng nó mỗi khi đối diện với tôi đều khiến tôi phải nổi da gà. Anh Minh, anh giảng nốt cho em câu này đi. Tôi đang ngồi thì bất giác thằng Thành chạy đến khiến tôi giật mình hốt hoảng. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay cứ hễ thấy mặt chúng nó là tôi lại cảm thấy bất an. Đâu? Bài nào? Từ sau nhờ thì nói nhẹ nhàng thôi nghe chưa? Nói như ra lệnh cho người khác thế à? Tôi toan cầm lấy quyển vở thì bất ngờ thằng Thành giật mạnh lại. Nó không cho tôi mang đi mà còn kéo lại. Tôi hoang mang nhìn lên thì lại một lần nữa ớn lạnh sống lưng khi nhìn thấy nó đang cười với mình một cách đầy ma quái. Anh dạy em cách nào chết sớm nhất đi anh. Ờ hay, cái thằng này mày bị điên à? Tôi nghe nó nói liền nhảy dựng cả lên chửi đồng. Ấy vậy mà nó vẫn toe toét cười khiến tôi sợn da gà. Nó thấy tôi hoảng sợ như vậy lại càng cười lớn. Nó nói. Chẳng phải anh suýt chết mấy lần rồi. Anh dạy em đi. Bấy giờ đầu óc tôi loạn hết cả lên. Tôi từ từ lùi ra đằng sau vì cảm thấy điều gì đó không lành. Tôi hoang mang tột độ, cáu gắt quát. Thành, mẹ nói linh tinh vừa thôi. Tao mà mách mẹ mày thì chỉ có no đòn. Nó chẳng thèm nói gì cả mà lặng lặng ra khỏi phòng. Thấy nó đã đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt từ đằng sau có giọng nói quen thuộc vang lên. Sao anh lại mắng nó thế? Tôi từ từ quay lại, chẳng biết thằng Mạnh đã đứng sau tôi từ bao giờ. Thằng điên này, mày lại làm sao nữa? Tôi ôm lấy ngực, hai mắt trợn lên tỏ rõ sự kinh khiếp. Hết thằng Thành rồi lại đến thằng Mạnh. Hai thằng em họ khiến tôi không khỏi khiếp sợ. Sao anh mắng nó? Thằng Mạnh cất lời, giọng nói của nó u ám vô cùng. Tôi vội vàng xua tay. Đâu, anh có mắng ai đâu. Tôi vừa dứt lời thì nó nhếch miệng cười ma quái. Tôi rùng mình ớn lạnh, đang định chạy ra ngoài thì đột nhiên thấy chân mình lạnh toát. Tôi hốt hoảng nhìn xuống thì hỡi ôi, chẳng biết từ bao giờ mà ba đứa trẻ con mấy ngày trước tôi gặp trong giấc mơ đã bám dính lấy chân tôi từ bao giờ. Tôi rùng mình hét lớn nhưng từng câu từng chữ không sao có thể phát ra được. Ba đứa trẻ đỏ hòn ngoác miệng ra cười rồi ngoạm chặt vào chân khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía của Mạnh. Bây giờ chỉ có nó mới cứu được tôi mà thôi. Nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau thì thêm một lần nữa tôi lại rùng mình ớn lạnh. Ánh mắt của nó sắc lẹm như dao đang phóng vào người của tôi khiến toàn thân tôi lạnh toát. Chết mất, chúng nó bị thế nào vậy trời? Tôi thầm hét lên ở trong lòng. Không biết tôi đang bị rơi vào trường hợp gì nữa. Phía dưới chân ba con ma vẫn ngoác miệng ra cắn khiến tôi không khỏi bực mình. Tôi dùng hết sức bình sinh để hất mạnh bọn chúng ra. Chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà tôi liền hét lớn. Chúng mày cút đi cho tao, cái bọn ma quỷ khốn kiếp này. Tôi vừa chửi vừa ứa nước mắt. cái cảm giác bản thân bị những loài quỷ quái bủa vây khiến tôi bất lực vô cùng. Tôi chạy vụt ra bên ngoài ôm chầm lấy mẹ của mình. Tôi khóc lớn. Mẹ ơi, cứu con với! Cứu con với! Mẹ tôi đang ngủ ngon lành, bị tôi đánh thức liền bừng tỉnh. Cả bố và mẹ hốt hoảng ôm chầm lấy tôi hỏi han. Có chuyện gì vậy? Có ma mẹ ơi! Tôi khóc nấc cả lên khiến lời nói nghẹn ứ lại. Mẹ tôi trấn an. Chỉ là mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy liền dắt mẹ ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài sân, mẹ tôi hét lớn. Ôi trời đất ơi! Mạnh, Thành, hai đứa đang làm gì vậy? Bây giờ tôi và bố cũng hốt hoảng nhìn theo ánh mắt của mẹ, thì bàng hoàng sững sờ nhận ra hai thằng em đang đứng trên mái nhà từ bao giờ. Trời đất ơi! Mẹ ơi! Chú Thím ơi, ra đây xem hai đứa thế nào đây này! Tiếng của bố tôi vang lên khiến cho chú Thím cũng như bà tôi ở trong nhà phải lao ra vì hốt hoảng. Chú Thím nhìn thấy hai thằng em tôi ở trên mái nhà thì hốt hoảng tột độ. Thím hét lớn. Ôi con ơi! Sao lại lên đó? Xuống đây ngay! Mặc kệ cho mọi người có gọi như thế nào thì hai thằng em của tôi vẫn cứ đứng im lìm ở trên đó. Chẳng hiểu sao mà mái nhà cao đến như vậy mà hai thằng thấp tè thế kia lại có thể dễ dàng leo lên đó. Tôi nghi hoặc nhìn bóng hình của hai thằng em. Rõ ràng ban nãy nó còn ở chỗ của tôi cơ mà. Vậy mà chỉ mấy phút thôi, cả hai thằng đã leo lên được mái nhà thì lạ thật. Bấy giờ sống lưng tôi lạnh toát. Tôi lúc này nghĩ rằng chúng không còn là em của mình nữa, mà có lẽ đã bị ma ám rồi. Tôi bất giác nắm chặt lấy tay của mẹ. Mẹ cũng ôm chặt lấy người của tôi, như thể muốn bảo vệ tôi vậy. Bấy giờ bố tôi liền trấn an. Có lẽ hai đứa nó bị mộng du rồi. Mọi người đừng gọi to nữa, kẻo chúng nó tỉnh dậy lại bị hốt hoảng. Mọi người nghe xong liền yên lặng. Chú tôi lặng lẽ đi lấy thang để trèo lên đưa hai đứa nó xuống. Đúng lúc đang định leo lên thì bất ngờ hai thằng nó ngoác miệng ra cười lớn. Chúng mày phải chết! Chúng mày phải chết! Tất cả nghe vậy liền sững người. Tiếng cười của hai vẫn cứ vang vọng. Thân hình chúng nó đu đưa khiến chúng tôi nhìn từ bên dưới chỉ muốn nhảy tim ra bên ngoài vậy. Con ơi! Thím tôi hét lớn. Ngay lập tức cả hai thằng nó mở trừng mắt ra để nhìn. Dưới ánh trăng lờ mờ, ánh mắt đỏ rực của cả hai khiến tất cả đều phải hốt hoảng. Tôi sợ hãi nói. Chúng nó bị ma ám rồi. Lần này thì mọi người không còn phản bác lại những gì mà tôi nói nữa. Có lẽ khung cảnh trước mặt đã minh chứng phần nào cho điều đó. Bất giác thằng Thành ngoác miệng ra cười lớn. Nó chỉ tay về phía của tôi hét lớn. Thằng này phải chết, mày không trốn được đâu. Cả hai đồng loạt ngả người ra phía trước trong sự bàng hoàng của mọi người. Thím tôi hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm. Cũng may nhà chú thím tôi trước mái nhà còn xây thêm ra một cái hiên, nên hai thằng nó bị lan xuống đó chứ không rơi trực tiếp xuống mặt đất. Bấy giờ cả nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chú và bố tôi tức tốc chạy lên để đưa hai đứa nó xuống. Chật vật mãi 10 phút sau thì Mạnh và Thành cũng được đưa xuống mặt đất. Gương mặt đứa nào cũng tái xanh tái nhợt. Bà tôi ra sức gọi nhưng chẳng đứa nào chịu tỉnh lại cả. Bấy giờ thím tôi từ từ mở mắt, thấy hai con vẫn chưa tỉnh liền cuống quýt cả lên. Con ơi là con, có chuyện gì thế này? Thím tôi khóc lóc khiến cho căn nhà om sòm cả lên. Bấy giờ bố tôi liền gắt. Thôi, thím đi ra để tôi đưa hai đứa nó lên trạm xá xem sao. Chẳng để thím trả lời thì bố tôi đã đốc thúc chú vác hai thằng em lên để trở lên trạm xá. Bấy giờ tôi muốn đi theo lắm nhưng bị bà ngăn lại. Bà nắm chặt lấy tay của tôi hỏi. Cháu có nhìn thấy gì không? Dạ không ạ. Tôi điềm tĩnh trả lời, mặc dù lúc đó cũng không biết bà đang muốn hỏi tôi nhìn thấy cái gì nữa. Lúc này tôi nhớ lại những chuyện mà bản thân vừa gặp, liền kể lại cho bà nghe. Bấy giờ bà tái mặt vội vàng can ngăn bố tôi. Để hai đứa nó ở nhà, không cần đi đâu cả. Mẹ nói gì vậy? Cháu nó ra nông nỗi này rồi. Bố tôi cau mày muốn phóng xe đi nhưng đã bị bà tôi cản lại. Mẹ nói không cần đi mà. Chúng nó là bị ma hành, Mẹ nói cái gì cơ? Tất thảy mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Bấy giờ bà tôi liền kể lại những chuyện mà tôi đã nói. Mặc dù còn hơi bán tín bán nghi, nhưng chuyện tôi bị ma ám là thật nên bố tôi cũng không làm khó gì cả. Bấy giờ bố tôi lo lắng hỏi. Nhưng để chúng nó ở nhà có ổn không? Còn lo lắm. Bà tôi nhất quyết trả lời. Bây giờ mày chạy sang nhà cô Lan, sang ngay bên này cho mẹ. Cô Lan vốn là bác sĩ bệnh viện huyện Hàn Hoi, nên thấy bà kêu sang, gọi mọi người đều nhất trí. Bây giờ thím tôi chạy đến ôm chặt lấy thằng, van xin đủ đường. Ông trời ơi, hãy bảo vệ con trai của con, nó mà có mệnh hệ gì thì con chết mất. Thôi ngay, mau đưa nó vào trong nhà. Bà tôi quát lớn, chưa bao giờ tôi thấy bà cáu như vậy cả, nên khiến tôi khá là bất ngờ vì thái độ của bà. Hai thằng em tôi được đưa vào trong nhà nằm, bà tôi liền tiến đến bàn thờ châm hương khấn vái. Tiếng khấn của bà nhanh lắm nên tôi chẳng nghe thấy gì cả. Bấy giờ đột nhiên bát hương trên bàn thờ bốc cháy dữ dội. Chú tôi hốt hoảng liền lấy luôn bình nước sôi trên bàn dội lên đó thì lửa mới ngừng cháy. Cả nhà tôi bị dọa cho một phen hú hồn hú vía. Tôi thì sợ hãi nắm chặt lấy người của mẹ. Bấy giờ tôi thấy cổ mình đau rát. Tôi liền đưa mắt nhìn xuống thì lá bùa bình an trên cổ đang phai màu đi từ lúc nào. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Tôi hốt hoảng thông báo tin đó cho mẹ. Mẹ tôi liền cuống quýt cả lên gọi bà tới xem thì bà rùng mình ớn lạnh. Chết rồi, lá bùa đang mất đi hiệu lực rồi. Cả nhà tôi nghe vậy thì cuống cuồng lo lắng. Lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng xe của bố tôi. Bác sĩ Lan được đưa đến tận giường bệnh. Bác trách. Sao không đưa chúng nó đến bệnh viện hay trạm xá mà lại để đây thế này? Bác lôi dụng cụ của mình ra để kiểm tra rồi lắc đầu ngán ngẩm vì không thể biết hai đứa nó rốt cuộc là bị thế nào cả. Sốt không sốt, ói cũng không ói mà lại hôn mê bất tỉnh. Bấy giờ bác liền chẹp miệng thúc giục. Không được rồi, dụng cụ thiết bị hạn chế nên cần đưa hai đứa nó lên bệnh viện để khám ngay kẻo trễ. Nghe bác nói vậy, thím tôi liền thúc giục chú. Anh còn chờ gì nữa? Mau đưa hai con đi thôi. Lần này bà tôi không cản vì biết có cản cũng chẳng kịp. Và lại bác Lan là bác sĩ, bác chắc chắn sẽ không tin những lời giải thích đậm chất tâm linh của bà tôi. Vậy nên bà không muốn mất công làm gì cả. Quả đúng là như những gì bà tôi nói. Sau khi lên bệnh viện và làm hàng loạt những xét nghiệm khác nhau, thì các bác sĩ cũng phải bó tay về căn bệnh ma quái của hai đứa nó. Chú thím tôi thấy vậy thì suy sụp lắm, mẹ tôi chỉ biết ngồi bên cạnh để trấn an. Mẹ nói, thím đừng khóc nữa, nếu đã là bệnh âm thì bác sĩ bó tay cũng là phải thôi, bây giờ chỉ còn cách nhờ thầy giúp mới được. Thím tôi nghe xong không nín ngay mà vẫn khóc lóc ỉ ôi lắm. Thằng Mạnh và Thành nằm thêm hai hôm nữa thì cũng được chuyển về nhà. Bà và chú thím tôi liên hệ nhiều nơi mời thầy về để giúp. Nhưng 10 ông thì 9 ông bỏ chạy mất dép, một ông còn lại đang làm lễ thì hộc máu ngất luôn tại chỗ. Kể từ đó đi tới đâu, nhà tôi cũng bị đuổi về. Họ nói, chúng nó bị quỷ ám nặng quá, không có cách nào cứu đâu. Lúc này bà tôi lên chùa gặp vị sư đã đưa tôi lá bùa bình an khi trước. Vị sư già nhìn bà điềm tĩnh. Con quỷ quá mạnh, tôi cũng không có cách nào để giúp được gia đình bà. Nhưng nhất định về sau sẽ có quý nhân phù trợ. Bà tôi nghe vậy thì sốt ruột. Quý nhân chẳng biết bao giờ mới thấy, nhưng tình trạng của cháu bà đang gặp nguy hiểm thì làm sao bà có thể bình tĩnh được. Bà gấp gáp đề nghị. Vậy thì thầy có thể cho con thêm hai lá bùa bình an nữa được không? Nếu có chúng thì hai đứa cháu của con có lẽ sẽ khỏi. Vị thầy mỉm cười lắc đầu, hướng ánh mắt về một nơi xa xăm nói. Bây giờ thì muộn rồi, nó đã ám vào thì khó mà xuất ra được. Bây giờ bà đi về hướng bắc, thấy một nhà nhỏ ở ven sông thì ghé vào đó hỏi thăm hẳn sẽ có người giúp đỡ. Nhưng mà... Bà tôi đắn đo định hỏi thêm nhưng đã bị vị sư ngăn lại. Vị sư tử tốn mời bà ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của bà tôi. Không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào, bà tôi liền đi theo chỉ dẫn của vị sư thì quả đúng là phát hiện một mái nhà tranh nằm ngay ven con sông. Bà không khỏi nghi hoặc vì nơi hoang vu như thế này và lại ở căn nhà rách nát thế kia thì người đó có thể giúp được gì cho bà cơ chứ. Nhưng vì tính mạng của hai đứa cháu nên bà vẫn đánh liều đi vào bên trong. Bà cất tiếng gọi thì vang lên tiếng trả lời già nua. Ai vậy? Bà bước vào bên trong thì thấy một ông già đã mù cả hai mắt đang lọ mọ định đi ra. Khi bà định tiến đến đỡ ông ấy thì bất ngờ người đó đứng khựng lại, giọng nói oang oang. Đứng yên đó, không được vào trong này. Bà tôi vừa bước một chân vào bên trong, đầu óc đã trở nên choáng váng. Bà vội rụt chân lại thì đầu không còn đau nữa. Bà còn chưa kịp thắc mắc thì bất ngờ ông già đó liền lấy một bát nước gì đó vẩy thẳng lên người của bà. Vì không kịp tránh nên quần áo bà bị thứ nước đó bắn lên, làm cho lỗ chỗ ướt vài nơi. Bà gắt. Ông làm cái gì vậy? Tôi là người tốt mà. Người kia sau khi hất hết cả bát nước lên người bà mới chịu dừng lại. Hỏi ra thì mới biết ông đó là một vị thầy bói mù. Năm xưa bị cứu người mà tiết lộ thiên cơ nên đã bị mù hai mắt. Từ đó ông cũng ở ẩn tại đây luôn. Còn ban nãy là do thấy có vong hồn đi theo bà nên ông vẩy nước để đuổi vong đó đi. Bà quả thực lúc thứ nước kỳ lạ kia chạm lên người của bà tạo nên một cảm giác sảng khoái vô cùng. Thân thể bà trở nên nhẹ nhõm hẳn đi. Nghe bà tôi nói được sư thầy giới thiệu đến ông thầy bói mù. Ông trầm ngâm lên tiếng. Nếu lão bạn già của tôi đã giới thiệu bà qua đây thì chắc chắn thứ kia không phải đơn giản. Nhưng tôi tuổi đã già, sức đã yếu, e rằng cũng không giúp được. Bà tôi nghe vậy thì hoang mang, cứ ngỡ rằng ông bói này sẽ giúp được, ai ngờ. Ông đưa cho bà một tờ giấy và bút can dặn. Tôi cho bà địa chỉ này, đó là cháu của tôi. Có lẽ nó sẽ giúp được gia đình của bà. Nghe vậy bà tôi mừng quýnh cả lên. Bà vội vàng ghi chép cẩn thận địa chỉ mà ông thầy nói, rồi mau chóng cáo biệt để ra về. Trước khi đi, ông ấy còn không quên nói theo. Đi đường nhớ cẩn thận xe cộ. Bà tôi ban đầu không hiểu lắm nhưng trên đường về nhà, bà suýt nữa bị xe tông mấy lần, nên bà chắc mẩm rằng ông thầy kia biết trước nên mới căn dặn như vậy. Về đến nhà vẫn không có gì khá khẩm hơn. Hai thằng em tôi vẫn nằm bất động không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai mắt chúng nó thâm sì, gương mặt tái nhợt không lấy một chút sức sống. Tôi may mắn hơn nên không bị như chúng nó, nhưng cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, như thể sắp ngất đi đến nơi vậy. Bố mẹ tôi lo lắm, chú thím tôi lại càng sốt ruột thêm. Thấy con mình nằm mãi như vậy thì người cứng rắn nhất cũng không thể bình tĩnh nổi, chứ nói gì đến việc chú thím tôi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm thế nào đây mẹ? Thím tôi ôm mặt khóc nức nở. Bà tôi liền trấn an rồi gấp gáp lục tìm trong túi thứ gì đó. Bà cầm trên tay mảnh giấy nho nhỏ rồi nheo mắt nhìn dòng chữ trên đó. Mẹ có ghi địa chỉ của một ông thầy cao tay lắm. Con đọc cho mẹ địa chỉ này chứ mẹ không nhìn thấy rõ. Thím tôi liền đọc to gióng giạc dòng địa chỉ trên mẩu giấy cũ kỹ. Địa chỉ ấy cách không xa nhà thím tôi nên thím liền đề nghị. Bây giờ con sẽ đến nhờ thầy ấy xem thế nào chứ không thể để lâu được mẹ ạ. Thím định lấy xe máy đi thì bố tôi liền can. Thím cứ bình tĩnh đã, để anh lấy ô tô chở thím đi cho an toàn. Chú tôi thấy vậy cũng nhanh chóng lên xe. Chú không quên can dặn mẹ tôi cùng với bà nội hãy chăm sóc tốt cho hai đứa Thành và Mạnh. Bố tôi không chần chừ mà chở vội vợ chồng em trai đi đến địa chỉ kia. Sau này tôi mới được kể lại là hành trình đến nhà thầy Mười cũng gian nan lắm. Đường thì đường đẹp nhưng chẳng hiểu sao cứ đi được một đoạn thì chiếc xe lại chết máy không thể di chuyển nổi. Chú tôi đang sốt sắng lo cho con trai nên không kiềm chế được liền nói. Xe dởm hay sao mà cứ đi được tí lại dừng vậy bác? Bố tôi nghe xong thì hơi phật lòng nhưng vẫn thản nhiên đáp. Xe mới mua được mấy tháng làm sao có chuyện hỏng được. Chú cứ ngồi đó để anh xem. Bố tôi lần mò khắp nơi nhưng vẫn chẳng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Đoạn bố ngồi lại lên xe thì đột nhiên nó lại chạy được. Chú thím tôi vui mừng lắm, ngay lập tức hứng khởi trở lại xe. Nhưng vừa đi được 500 mét thì chiếc xe lại chết máy khiến ai nấy đều bực dọc. Quái lạ, cứ như ma ám vậy. Bố tôi nói một câu mà khiến chú thím tôi ớn lạnh cả sống lưng, bởi vì quả thực nhà tôi đang bị ma ám đó còn gì nữa. Thím tôi giáo giác nhìn xung quanh rồi e dè nói. Chẳng nhẽ con ma kia nó ám theo mình. Nó biết mình đi gọi thầy nên nó bám theo không cho đi. Thím tôi nói xong thì một xe khác phóng vụt qua. Chiếc xe máy phóng với tốc độ chóng mặt, thấy xe bố tôi dựng giữa đường, liền quay một vòng lao về xe bố tôi hất hàm hỏi. Làm gì mà dựng xe giữa đường vậy ông anh? Bố tôi thấy thái độ lấc cấc của thanh niên kia cũng nhẫn nhịn trả lời cho qua. À, xe chết máy, chú thông cảm nhé. Người thanh niên nghe vậy liền à lên một tiếng rõ to, như thể nhận ra điều gì đó. Anh ta chỉ tay về vệ đường rồi nói. Ông anh đến miếu thờ cô kia thắp nhang thì họ mới cho đi. Chắc ông anh lần đầu đi qua đây hả? À, vâng. Bố tôi gật đầu đáp lại. Người thanh niên kia lúc này cười lớn. Hóa ra là vậy. Đoạn đường này ô tô nào muốn đi là phải vào đó khấn mới được. Vậy nhá, tôi đi đây. Người thanh niên lại phi đi nhanh chóng. Lúc này bố tôi cùng chú thím đều sững người, nhìn về phía miếu thờ nho nhỏ bên vệ đường, đã bị cây cỏ che gần như là kín mít. Giờ làm sao đây? Chú tôi lên tiếng hỏi nhưng đã nhanh chóng bị thím gắt gỏng trả lời. Còn làm sao được nữa? Chúng ta cứ đến đó khấn đã. Cả ba người nhanh chóng tiến gần đến miếu thờ đó. Căn miếu tuy nhỏ nhưng chân nhang rất nhiều, chứng tỏ không ít người đến đây khấn vái. Thấy có sẵn nhang và bật lửa bên cạnh, thím tôi không chần chừ gì thêm, nhanh chóng châm hương và khấn. Còn lại cô, chúng con mượn đường đi qua đây mà không xin phép, mong cô tha thứ cho chúng con. Hiện tại chúng con có việc gấp liên quan đến mạng người, cậu mong cô từ bi mà cho chúng con mượn lối. Thím khẩn khoản lạy ban lạy được cắm nhang vào trong bát. Lạ thay sau khi làm xong việc ấy, một làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến cho cả ba cảm thấy khoan khoái. Sau khi trở về xe thì chiếc ô tô lại hoạt động một cách ngon lành. Lần này bố tôi đi thẳng một mạch luôn chứ không phải dừng thêm lần nào nữa. Sau này họ mới biết rằng quãng đường ấy khi xưa có một người con gái bị ô tô chèn chết, mà cô gái đó thiêng lắm, thường xuyên hiện về con đường này để dọa mọi người, nhất là những người đi ô tô. Về sau người ta phải lập cái miếu thờ ở đây và những ai đi ô tô phải đến đây khấn thì cô gái đó mới cho qua con đường này. Thế mới nói trên đời có rất nhiều những điều bí ẩn mà con người không thể khám phá được hết. Cho nên dù tin hay không tin, chúng ta vẫn nên tôn trọng những điều đó mà không nên phỉ báng gì cả. Sau đó bố và chú thím của tôi dễ dàng đến được địa chỉ kia. Nhìn ngôi nhà cấp 4 lụp sụp trước mặt chú tôi nghi hoặc. Nhìn nhà thế này không biết có phải thầy thật không nữa. Thím tôi ngay lập tức bịt miệng chú lại để chú không nói linh tinh. Thím gắt. Anh này hay nhỉ, đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn ngoài không thể quyết định được điều gì đâu. Cả ba người bước vào bên trong ngôi nhà. Lạ thay họ chưa đến nơi thì một ông cụ quắc thước đã đứng ở trước cổng từ bao giờ. Ông dương cặp mắt sáng quắc của mình lên nhìn bố và chú thím tôi, rồi cất giọng trầm trầm nhưng vô cùng uy nghiêm. Tôi đợi các anh các chị mãi, sao bây giờ mới chịu đến đây? Nói đoạn thầy vẫy tay ra hiệu cho bố và chú thím tôi đi vào bên trong, mặc cho họ vẫn còn vô cùng ngỡ ngàng khi không biết vì sao mà người thầy kia lại có thể biết họ đến đây mà đợi được. Nhưng không chần chừ gì thêm, ba người họ nhanh chóng đi vào bên trong. Nội thất căn nhà hiện ra trước mắt khiến cho ba người không khỏi bất ngờ. Đúng kiểu bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Bên trong căn nhà được đặt một gian thờ trông sang trọng lắm, khói hương nghi ngút từ trên xuống dưới. Nhưng trong phòng không bật đèn mà chỉ thắp nến nên không gian hơi tối tăm, khiến cho bố và chú thím tôi hơi hoảng sợ một chút. Ngồi đi. Thầy Mười lên tiếng khiến ba người họ giật mình, bủn rủn cả chân tay, vội vàng ngồi xuống manh chiếu. Thím tôi đang định nói gì đó thì thầy Mười đã can. Cô không cần nói gì cả, mọi chuyện tôi đã biết từ trước. Đêm qua bố chồng cô về báo mộng cho tôi biết rồi. Mọi người nghe tới đây thì á khẩu. Bố tôi vội hỏi lại. Thầy nói sao ạ? Bố con về báo cho thầy. Sở dĩ bố tôi trở nên gấp gáp như vậy là vì ông nội tôi cũng đã mất gần chục năm nay. Bố tôi cũng chưa từng mơ thấy ông về. Ấy vậy mà khi có chuyện ông nội lại về báo cho thầy Mười biết trước. Sao bố con không báo cho con biết mà lại báo cho thầy? Thật là kỳ quặc mà. Thầy Mười đặt tay lên bàn, hai mắt bỗng nhiên chuyển đổi. Thân hình thầy rung lắc mấy cái rồi trừng trừng nhìn bố tôi quát. Thằng này ăn nói lếu láo. Tao về tao báo cho mày mà mày có nghe đâu. Cả hai vợ chồng thằng này nữa. thầy chỉ tay vào mặt chú thím tôi mà quát. Mọi người nghe giọng nói vừa mới phát ra liền sững sờ tột độ, bởi vì đích thị đây là giọng của ông nội tôi chứ chẳng phải ai khác. Mặc dù đã âm dương xa cách 10 năm nay, nhưng quả thực họ không bao giờ quên giọng nói của ông cả. Quả thực là người nhà tôi có mấy lần mơ thấy ông về nhưng không để bụng, cũng chẳng kể cho nhau nghe nên không để ý gì cả. Hóa ra, ông đã sớm thông báo mà mọi người không hề hay biết. Bố và chú tôi rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay thầy Mười khóc nấc lên. Bố về đấy hả bố? Liên tiếp hai tiếng động vang lên khiến cho bố và chú tôi đau điếng. Thầy Mười sau khi cốc mỗi người một phát vào đầu thì cũng đã hạ dạ. Ông nói: ngay cả giọng tao mà chúng mày cũng không nhận ra là sao? Chúng mày làm thế nào mà lại để cháu tao nó gặp nguy hiểm như vậy hả? Ông định đánh thêm nhưng đã bị thím tôi cản lại. Ôi bố ơi, con xin bố, chúng con người trận mắt thì sao mà biết được? Bố linh thiêng chỉ đường dẫn lối cho chúng con về cứu hai cháu. Ông tôi nhìn thấy thím khóc nức nở liền cau mày thở dài. Ông nói: tao nhờ thầy Mười về giúp trấn yểm mấy con ma đó rồi. Sức tao yếu nên không bảo vệ chu toàn cho chúng nó. Chỉ có thể giữ được mạng sống cho chúng nó lúc nào thì hay lúc đó mà thôi. Ông thoát ra khỏi thân thể của thầy Mười. Bấy giờ thầy Mười trở lại bình thường. Vì vừa mới bị nhập hồn nên có vẻ thầy hơi mệt một chút, nhưng thầy vẫn quả quyết. Bây giờ chúng ta về thôi. Thầy xách theo tay này nhanh chóng đi về phía ô tô đã đậu sẵn ngoài cửa. Bố và chú thím tôi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo thầy. Sau này họ mới biết rằng thầy Mười vì muốn giúp cho nhà của tôi mà đã dán thông cáo không tiếp khách trong vòng 3 ngày. Vậy nên ngày họ đến, nhà của thầy mới trống vắng đến như vậy. Đi đến đoạn đường trước, bố tôi dừng xe cho thím đến thắp hương cho ngôi miếu nhỏ kia. Thầy Mười cau mày nhìn vào ngôi miếu đó. Một thân hình máu me hiện ra khiến thầy không khỏi xót xa. Cô gái đó nhìn thầy chăm chăm như thể có điều gì muốn nói nhưng mà không thể. Thấy thế, thầy Mười tự động bước xuống xe tiến đến chỗ của hồn ma mà nói: cô yên tâm, sau khi xử lý xong việc nhà này tôi sẽ quay lại giúp cô giải thoát. Đừng phá ai nữa cả, càng phá tội nghiệp của cô lại càng nặng thêm mà thôi. Thầy quay về ô tô, thím tôi đang ngồi thắp nhang, thấy thầy tiến đến nói chuyện một mình thì ớn lạnh cả sống lưng. Thím vội vàng vái lấy vái để rồi nhanh chóng quay về, vì sợ ở thêm ít lâu lại thấy ai đó hiện ra thì có mặt đứng tìm chết luôn tại chỗ. Về đến nhà, bà tôi sốt sáng chạy ra, thấy thầy Mười xuất hiện, bà quỳ thụp xuống vái lấy vái để: thầy làm ơn làm phước giúp cho cháu của tôi. Tôi thấy bà quỳ lại cũng vội vàng làm theo. Thầy Mười thấy bà cháu tôi ríu rít van xin liền cất lời trấn an: bà hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp nếu như bản thân có năng lực. Nghe vậy bà tôi mới chịu đứng dậy, khẽ lau nước mắt trên mặt ngước nhìn thầy đầy hy vọng. Bấy giờ thầy Mười nhìn tôi, soi xét từ đầu đến chân, thầy nói: thằng bé này mệnh lớn nên nó chưa bắt đi được, nhưng chỉ còn mấy hôm nữa thôi là không còn cứu được nữa. Bố mẹ tôi nghe đến đây liền sốt ruột lắm. Mẹ tôi nắm chặt lấy vạt áo của thầy mà lay lấy lay để: xin thầy hãy cứu con tôi và cả hai đứa cháu nữa, chúng nó chỉ là trẻ con nên có biết gì đâu. Mẹ tôi lúc đấy khóc nhiều lắm, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thím tôi cũng quỳ mọp xuống đất kéo ống quần thầy van xin: thầy có phép thần thông quảng đại lại có đôi mắt âm dương, cầu xin thầy hãy cứu lấy hai đứa con của tôi. Nó hôn mê mấy ngày hôm nay rồi, nếu chúng mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Thầy Mười bấy giờ liền túm lấy cặp quần vừa kéo lên vừa nói: hay hai cái cô này, tôi đã nói là tôi sẽ giúp cơ mà, đừng có kéo nữa kẻo tuột quần tôi bây giờ. Câu nói của thầy khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Mẹ và thím tôi vội vàng buông tay, hai má đỏ lên vì ngượng. Bây giờ hãy đun nước ấm pha lẫn xả gừng vào trong rồi cho thằng bé này ngâm người trong đó. Thầy vừa chỉ vào tôi vừa can dặn. Ngay lập tức mẹ tôi đi làm ngay. Tôi cũng bị bà lôi đi xuống phòng tắm. Cũng may đã bật nóng lạnh từ trước nên mẹ tôi không cần phải đun mà cũng còn nước ấm để tôi tắm. Mẹ và bà sốt sáng muốn cởi quần áo tôi ra, nhưng vì khi đó cũng đã biết ngại rồi nên tôi liền từ chối. cứ để con tự làm. Mẹ và bà ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng vì tôi quả quyết quá nên cũng đành chấp nhận. Trước khi ra bên ngoài, mẹ tôi còn căn dặn. Ngâm thật lâu vào đấy, tầm 30 phút sau thì hãy ra ngoài. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi gật đầu trả lời một câu chắc nịch. Tôi từ từ nhấn chìm người vào trong bồn nước. Ban đầu nước khá nóng nên tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc đó chỉ muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến lời dặn của mẹ cũng như lời nói của người thầy kia, khiến tôi không dám bước ra. Thầy Mười nói mạng tôi lớn nên ba lần bảy lượt con quỷ kia muốn giết cũng không giết được, nên nó quay lại ám vào hai thằng em họ. Tôi nghĩ đến đây thì rùng mình ớn lạnh. Cứ nghĩ đến việc trong suốt khoảng thời gian qua luôn có bóng ma ám theo và trực chờ giết mình thì tôi sợ lắm. Nếu không phải mạng lớn thì tôi đã chết từ lúc nào không hay. Khi đã làm quen với nhiệt độ của bồn nước, tôi thỏa sức ngâm mình trong làn nước ấm. Càng ngâm, tôi càng cảm thấy cơ thể trở nên sảng khoái vô cùng. Bao nhiêu mệt mỏi dường như bay biến hết. Đầu óc tôi cũng không còn nặng nề như trước nữa. Thoáng chốc tôi đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ. Tôi mau mải mặc quần áo rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Mẹ tôi thấy vậy liền chạy tới hỏi han. Con cảm thấy trong người thế nào? Có thấy đau ở đâu không? Tôi lắc đầu đáp. Con thấy khỏe lắm mẹ, trong người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc này thầy Mười bước ra nhìn tôi mỉm cười. Tắm nước xả gừng như thế sẽ giúp cháu giải trừ những âm khí đã tích tụ trong suốt những ngày qua, nên cảm thấy sảng khoái là đúng rồi. Mẹ tôi nghe vậy liền cảm ơn thầy rối rít. Mẹ ôm chầm lấy tôi cảm thán. Mọi chuyện đã qua rồi con ơi, từ giờ sẽ không còn ai làm hại con nữa. Chưa chắc đâu. Mẹ tôi vừa dứt lời thì thầy Mười đã nói một câu khiến cả nhà hoang mang. Thầy nhanh chóng giải thích. Con quỷ kia chưa bắt được người, chắc chắn sẽ không chịu dừng tay. Vậy nên mọi người đừng quá vui mừng mà lơ là cảnh giác. Thầy nhìn tôi căn dặn. Trong khoảng thời gian này, cháu không được đi ra ngoài mà phải ở nhà nghe chưa? Ngay cả là buổi sáng cũng không được ra. Tôi nghe xong thì cảm thấy sợ lắm. Giọng nói của thầy vô cùng nghiêm trọng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Bất giác từ trong nhà, thím tôi hét lớn. Thầy ơi thầy! Ba người chúng tôi nhanh chóng chạy vào bên trong để xem có chuyện gì thì thấy thím tôi đang nằm gục bên cạnh Thành và Mạnh. Chú tôi tái mặt lên tiếng. Bạn nãy sau khi cho cả hai uống thuốc pha bùa của thầy thì sắc mặt chúng trở nên hồng hào nên chúng tôi vui lắm. Nhưng vừa ban nãy thôi, hai thằng co giật liên hồi. Tôi lại thế nào cũng không chịu tỉnh. Thầy xem... Chú tôi lo lắng đến mức nói không hết câu. Thầy Mười thấy vậy thì trấn an. Mọi người cứ bình tĩnh. Hai đứa bị bắt mất hồn phách nên có hiện tượng như vậy. Bây giờ chỉ cần tìm lại hồn phách đã mất là sẽ tỉnh lại ngay thôi. Vậy làm cách nào để tìm lại hả thầy? Bà tôi lật đật chạy từ ngoài vườn vào trong. Nghe thầy nói vậy liền hoang mang. Thầy Mười chẹp miệng. Hai mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. Bây giờ chỉ còn cách bắt được con quỷ kia, sau đó ép nó thả hồn phách của hai đứa trẻ ra mà thôi. Nghe thầy nói cả nhà tôi hoang mang lắm vì không biết phải làm gì cả. Bây giờ chỉ biết trông cậy vào thầy mà thôi. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của mọi người, thầy Mười quả quyết khẳng định. Mọi người hãy tin tưởng vào tôi, nhất định tôi sẽ đưa hồn phách chúng trở về một cách an toàn. Thầy gọi tôi đến bên cạnh bảo tôi gỡ lá bùa bình an trên cổ xuống. Tôi hơi sửng sốt bởi vì lá bùa đã bảo vệ tôi suốt mấy ngày hôm nay mà lại gỡ xuống thì không phải tôi sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Thầy Mười như thể có phép đọc tâm vậy. Thầy cười cười nói. Lá bùa đã sớm không còn tác dụng nữa rồi. Còn có đeo mãi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bấy giờ tôi mới biết rằng những hoa văn trên lá bùa đã biến mất từ bao giờ. Tôi hốt hoảng định gọi bà và mẹ thì thầy Mười đã ngăn cản. Không cần phải sợ, hôm nay đã có ta ở đây rồi thì không ai làm hại được cháu nữa đâu. Nhưng ta cần cháu giúp một chuyện. Dạ, chuyện gì thế ạ? Tôi ngập ngừng hỏi lại thì tất cả đều tá hỏa vì những điều mà thầy Mười đã nói. Ta cần cháu làm mồi nhử để dụ con quỷ kia đến. Không cần nói thì cũng biết gia đình tôi bàng hoàng như thế nào. Mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối, lắp bà lắp bắp. Cháu... Không đợi cho tôi nói hết câu thì mẹ tôi đã vội vã xen ngang. Thầy ơi, chuyện này làm sao mà được? thằng bé sẽ bị hại mất. Mẹ ôm chầm lấy tôi ra vẻ bảo vệ. Bố tôi cũng lên tiếng can ngăn, nhưng thầy Mười đã nói: "Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Dù có mất mạng tôi cũng sẽ bảo vệ an toàn cho thằng bé." Nhưng mà... Mẹ tôi định nói gì thêm thì thầy đã cản: "Chẳng lẽ hai người không muốn cứu hai đứa cháu đang bị hôn mê ở trong nhà sao?" Nghe đến đây cả bố và mẹ tôi đều sững sờ. Chú thím tôi nhìn gia đình ba người chúng tôi vẻ van xin: "Thôi được rồi, cháu sẽ làm." Tôi quả quyết đưa ra một quyết định chắc nịch khiến ai nấy đều vô cùng sững sờ. Mẹ tôi định can thì tôi đã nói: "Con không thể nhìn hai em như vậy mà không giúp gì được. Mọi người cứ yên tâm đi ạ." Chú thím tôi mừng rớt cả nước mắt. Tôi biết họ lo cho cả hai thằng em và cả tôi nữa. Bấy giờ bà tôi lên tiếng: "Cứ nghe theo lời của thầy đi, đừng có ai xen vào cả." Bà đưa thầy một tờ giấy để ghi đầy đủ lễ lạt chuẩn bị cho tối ngày hôm nay. Màn đêm từ từ buông xuống trong sự thấp thỏm của nhà tôi. Tầm 11 giờ đêm, thầy Mười bảo tôi ra ngoài sân ngồi một mình trước bàn cúng. Nói không phải phép chứ lúc đó chân tay tôi run rẩy cả ra, nửa muốn ở lại, nửa lại muốn đi. Nhưng khi nhìn thấy hai thằng em đang nằm yên bất động trên giường, thì tôi lấy hết can đảm để bước ra bên ngoài. Gió lạnh ùa đến khiến sống lưng tôi lạnh toát. Thầy Mười căn dặn tôi ngồi yên, còn bản thân thầy nấp sau cái thùng phi khá to. Tôi cứ thế ngồi đến gần 12 giờ mà không dám chợp mắt, cảm tưởng rằng chợp một cái thôi là sẵn sàng toi mạng ngay. Khi tôi cảm thấy cơ thể khó chịu vì mũi cắn đau quá, thì bất ngờ gió mạnh thổi lên. Vòng nến xung quanh người tôi leo lắt nhưng không hề bị tắt. Bầu không gian yên ắng bỗng nhiên bị tiếng cười của trẻ con phá tan. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, ba đứa trẻ ma hiện ra trước mắt của tôi. Chúng bay lơ lửng trên không trung nhìn tôi ngoác miệng cười lớn: "Mẹ ơi, thấy anh này rồi." Tôi nghe vậy thì giật mình sửng sốt. Lúc này hồn ma cụ già mà tôi đã từng bị ám theo hiện ra, chớp mắt một cái lại biến thành gương mặt của một người phụ nữ khắc khổ. Hai con mắt lồi ra như thể gắn lò xo vậy. "Thấy nó rồi." Dáng hình của bốn vong ma kinh tởm khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng nhớ đến lời thầy can dặn nên tôi cố gắng ngồi yên, mặc dù sắp tiểu cả ra quần đến nơi. "Chết đi." Con quỷ nữ hét lên rồi lao về phía của tôi bằng tốc độ chóng mặt. Tôi trợn mắt há mồm ra để nhìn. Cảm giác chỉ trong tích tắc nữa thôi là những cái móng tay sắc nhọn kia sẽ kim thẳng vào mặt của tôi. Mọi người ở trong nhà thấy tình hình không ổn liền hét lớn: "Con ơi, chạy đi." Mặc cho mọi người la hét thì bấy giờ có câu nào lọt vào tai tôi nữa đâu. Mọi thứ tưởng như đều chìm trong tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc con quỷ sắp chạm đến người tôi thì bất ngờ những ngọn nến đang cháy xung quanh tôi đột nhiên bùng sáng. Thứ ánh sáng đó sáng chói đến mức khiến tôi phải vội vàng che mắt lại. Chỉ nghe bên tai tiếng hét đau đớn của con quỷ nữ: "Khốn nạn, là ai?" Bây giờ thầy Mười mới nhảy từ thùng phi ra. Thầy hiên ngang lao về phía bàn lễ để đối diện với con quỷ nữ đang lê lết dưới đất vì đau đớn. "Nếu cô đã có lòng hỏi thì ta sẵn sàng trả lời. Nhưng muốn biết tên của ta thì phải đánh bại ta đã." Tôi nghe câu đó không biết nên cười hay nên khóc. Thầy nói mà như không nói vậy. Chẳng đợi cho tôi kịp suy nghĩ tiếp thì ba con ma con đang lơ lửng trên không bất ngờ ảo xuống. Miệng chúng rít rất lớn. Chúng bám vào người con quỷ nữ mà căm hờn hướng về phía của thầy Mười hét lớn: "Lão già khốn kiếp, lão dám làm đau mẹ sao?" Bà đứa nó lao đến với tâm thế bà đánh một không chột cũng què. Nhưng thầy Mười đâu phải dạng đùa. Thầy bốc lấy ba lá bùa trên bàn rồi vung tay một cái. Ba lá bùa lao như tên bắn về phía ba con ma, khiến chúng vội vàng tránh ra nhưng không kịp nữa. Ba tiếng nổ vang lên chát chúa. Ba con ma con nằm dài trên đất giấy đành đạch. Chúng cất tiếng khóc gọi mẹ mà tôi nghe vừa sợ lại vừa thấy buồn cười làm sao. Tôi đang ngoác miệng ra cười thì bất ngờ con quỷ nữ rít lên, âm phong thổi tung cả bàn lễ. Cả nhà tôi liền lao ra định lôi tôi vào trong thì bất ngờ con quỷ kia lao đến như bay. Đúng lúc nó sắp túm được tóc tôi, mà quả đấy nó mà túm được thì tôi đi luôn mạng ra đầu mất. Thì thầy Mười đã kịp thời lao đến. Thầy cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay quét ngang một đường khiến con quỷ vội bật ra đằng sau. Thầy không dừng lại mà lấy đà lao tiếp về phía của nó. Thanh kiếm đi đến đâu thì tóc nó rụng tới đó. Chẳng mấy chốc mà mái tóc dài đã bị thầy Mười cắt trụi. Thế nào, còn dám ngông nữa không? Con quỷ nữ tức lắm nhưng không làm gì được. Lúc này nó đang đứng trước hiên nhà của chú thím tôi. Nó không bỏ cuộc mà muốn lao đến ăn thua đủ với thầy. Thì thầy Mười nhếch mép cười, chỉ tay lên phía trên ra hiệu. Nó bất giác ngẩng lên trên, thì chú tôi đứng một góc cắt bỏ sợi dây thừng, khiến cho tấm lưới trên đầu nó rơi xuống. Tấm lưới được làm bằng những sợi chỉ đỏ, khi cắm vào da thịt của con quỷ khiến nó đau đớn vô cùng. Nó hét lên đầy phẫn uất. Còn dám đánh nữa không? Thầy Mười buông một câu bình thản. Con quỷ đang định xéo sắt đáp lại thì thầy Mười đã giơ ba con hạc giấy chứa linh hồn của ba con ma con ra đe dọa. Nó nghiến răng nghiến lợi vẻ không cam tâm. Lão bị ổi thật đấy. Đối phó với những con ma như cô thì cần phải như vậy mới nhanh chóng giải quyết được. Bấy giờ cả nhà tôi vừa run run vừa đứng để xem con ma nữ kia. Lúc này thầy Mười liền bảo nó kể lại sự tình câu chuyện để tìm phương pháp giải quyết, cũng như trao trả lại phần hồn phách của hai thằng em tôi. Ban đầu nó định không kể nhưng bị thầy dọa cho sợ quá, đành cắn răng nói rõ sự tình. Hóa ra con quỷ nữ khi xưa phát hiện ra có người bắt cóc trẻ con nên đã đi theo định giải cứu nhưng không thành. Bọn buôn người phát hiện có sự lạ liền đề phòng cảnh giác, và cuối cùng cũng phát hiện ra. Chúng giết người diệt khẩu rồi định rời đi, nhưng không may ba đứa trẻ bị bắt cóc cũng đã chết ngạt từ bao giờ. Thấy vậy, chúng vứt xác cả bốn người xuống con kênh mà bây giờ là cái mương mà mọi người rào chắn. Vì quá oan ức nên linh hồn của bốn người đều không thể siêu thoát. Ba đứa trẻ kia cũng nhận quỷ nữ làm mẹ mà bám theo. Về sau bị hận thù làm cho mở mắt, bốn vòng hồn luôn ám theo những người đi qua mảnh đất mà họ đã bỏ mạng, cho đến khi dân làng rào chắn thì mới bớt người qua lại. Nhưng đám trẻ chúng tôi lại cả gan đi vào nơi đó, khiến cho linh hồn quỷ dữ thức tỉnh ám theo đến nhà của chúng tôi. Sở dĩ thằng Hải bị ám chết đầu tiên là do nó đã phóng uế ra khu mương đó khiến quỷ nữ nổi giận. Nghe xong câu chuyện mọi người mới biết nguyên nhân, ai nấy đều vừa thấy thương vừa trách vì đám trẻ chúng tôi đã không nghe lời người lớn. Thầy Mây thở dài một hơi, thầy nói gì đó với con quỷ khiến nó đăm chiêu lắm. Về sau thầy kể lúc đó thầy khuyên con quỷ cùng với ba đứa trẻ ma kia xuống âm ti để đầu thai, nhưng vì quỷ nữ sợ bản thân sẽ phải chịu tra tấn nên không muốn. Thầy phải thuyết phục mãi thì nó mới chịu rời đi và thả hồn phách của Mạnh và Thành ra. Thầy Mời rút từ trong người ra một lá bùa. Thầy tung lá bùa lên trời, nó lập tức bốc cháy để hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó linh hồn của con quỷ nữ cũng dần biến mất, ba con hạc cũng tan biến vào hư vô. Đúng lúc này từ bên trong nhà vang lên tiếng của hai thằng em họ. Khỏi phải nói thì cả nhà tôi vui mừng lắm. Mặc kệ cho hai thằng em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy đều tiến đến ôm chầm lấy bọn nó mà khóc nức nở. Từ sau chuyến đi đó, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng không còn dám mạo hiểm đến những nơi bị đồn thổi là có ma nữa. Thế mới nói, khi chưa gặp thì nói gì cũng được, nhưng khi gặp rồi lại khiến ta ám ảnh cả đời. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian song hành và đồng hành cùng Thuận trong suốt tập truyện ngày hôm nay nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.